Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10-1981 Thiên thần vô địch công kích. Mặc dù thiên thần tới cũng không phải là bản thể, nhưng mọi người vẫn là phi thường cẩn thận. Dù sao, đối phương thế nhưng là hai thần một trong. Chân chính cấp cao nhất nhân vật. 3. Thiên thần trong hai tay xuất hiện hai thanh lưỡi dao. Cái này hai thanh lưỡi dao biến thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, một đầu cự nhân tộc đã té ngã trên đất, thân thể của hắn chính là bị một thanh lưỡi dao đâm xuyên, đính tại trên mặt đất, mà lại hắn căn bản là không cách nào giãy giụa. Thật nhanh Hạ Thiên vừa vặn thế mà không nhìn thấy đối phương lưỡi dao là như thế nào xuất thủ, mà lại cái này lưỡi dao sẽ tự mình dài ra. Cự nhân tộc thân thể thế nhưng là phi thường nặng nề. Nhưng lưỡi dao cũng là lập tức liền đem nó đánh xuyên. Oanh oanh oanh oanh. Một cái tiếp theo một cái cự nhân tộc thân thể bị đánh xuyên, toàn bộ bị găm trên mặt đất. Chỉ bằng các ngươi, một đám chỉ có thể dựa vào khí lực chiến đấu ra hỏa, cũng muốn chống đối với ta thiên thần trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Hơn vạn cự nhân tộc, cuối cùng toàn bộ nằm ngang trên mặt đất. Hạ Thiên một mực không có xuất thủ, hắn tại quan sát, hắn muốn nhìn rõ ràng. Thiên thần rốt cuộc là như thế nào xuất thủ? Hắn đã quan sát qua, cự nhân tộc cũng không có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không thể tùy tiện xuất thủ, bởi vì đối phó thiên thần loại tồn tại này, hắn nhất định phải bắt lấy thời khắc quan trọng nhất mới có thể đưa đến tác dụng. Đầu tiên, hắn chính là muốn tìm ra thiên thần công kích sơ hở. Dạng này hắn mới có thể đem thiên thần đánh tan. Vẫn là không nhìn ra Hạ Thiên muốn nhìn ra thiên thần công kích quỹ tích, chỉ có dạng này, hắn mới có thể có lật bàn cơ hội. Còn không có nhìn ra được sao? Thần Châu Tinh Linh hỏi. Không có, không có chút nào dấu vết. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn hai mắt không có khả năng không nhìn ra, vì lẽ đó đòn công kích này nhất định có vấn đề. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên nghĩ đến lợi dụng biện pháp khác lần nữa thăm dò. Ta đi. Ngươi nhìn kỹ, Thần Châu Tinh Linh chủ động xông về thiên thần, hắn cũng minh bạch, nếu như Hạ Thiên thất bại, vậy hắn cuối cùng chỉ có thể là bị bắt đi vận mệnh, vì lẽ đó hiện tại hắn không có gì có thể làm, chỉ có thể xông đi lên, cho Hạ Thiên chế tạo cơ hội. Chỉ cần Hạ Thiên thành công, vậy hắn liền an toàn. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, mà là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thần Châu Tinh Linh. Hắn đã hiểu. Nhìn chằm chằm thiên thần là không có một chút tác dụng nào, còn không bằng nhìn chằm chằm thiên thần muốn mục tiêu công kích, lấy thiên thần loại này cao ngạo tồn tại, hắn là nhất định sẽ đi công kích loại kia công hướng người của hắn, mà không phải tới đánh lén Hạ Thiên. Vì lẽ đó, thiên thần mục tiêu kế tiếp nhất định là Thần Châu Tinh Linh. Phốc! Một thanh lưỡi dao xuyên thấu Thần Châu Tinh Linh thân thể. Thần Châu Tinh Linh muốn phản kháng. Nhưng chuôi thứ hai lưỡi dao đồng dạng xuyên thấu Thần Châu Tinh Linh thân thể. Sau đó là thứ ba chuôi. Thứ tư chuôi. Một thanh tiếp lấy một thanh lưỡi dao xuyên thấu lấy Thần Châu Tinh Linh thân thể. Thần Châu Tinh Linh thân thể không cách nào động đậy, như ngừng lại tại chỗ. Phốc. Sau đó một đạo hàn mang theo Thần Châu Tinh Linh chỗ cổ bay qua, trực tiếp đem Thần Châu Tinh Linh đầu chặt đứt. Đến Tiên Huyền Vũ thấy cảnh này thời điểm cũng minh bạch. Tiếp xuống chính là hắn. Hiện tại hắn cơ hồ đã khôi phục đến hoàn toàn thể tình trạng, mặc dù hắn y nguyên không thể nào là thiên thần đối thủ, nhưng bây giờ thiên thần cũng chỉ là một cái hóa thân mà thôi, cũng không phải thật sự là bản thể, hắn vẫn là muốn thử nhìn một chút. Phốc! Vừa vặn giao thủ. Chính là một thanh lưỡi dao xuyên thấu Tiên Huyền Vũ thân thể. Bất quá Tiên Huyền Vũ công kích phi thường cường hãn, cũng không có đánh mất năng lực chiến đấu. Mà là tiếp tục hướng lên trời thần đánh tới. Tứ thánh thú thì lại làm sao? Các ngươi chẳng qua là một đám nghĩ đến như thế nào bảo vệ mình bốn thánh không mất đi ra hỏa mà thôi, mà ta là muốn xung kích một đế tồn tại, ngươi lấy cái gì so với ta thiên thần? Trong mắt đều là thần sắc khinh thường. Thần vị phía trên, mỗi một cái vị trí ở giữa chênh lệch đều là lớn vô cùng. Một đế thực lực muốn xa xa áp đảo hai thần phía trên. Hai thần thực lực lại muốn xa xa áp đảo bốn thánh phía trên. Bốn thánh muốn xa xa áp đảo bảy võ phía trên. Cứ thế mà suy ra. Vì lẽ đó Tiên Huyền Vũ mặc dù mình thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn tại đối mặt thiên thần thời điểm, trong lòng cũng là không có lực lượng. 3. Quang mang xuất hiện lần nữa. Lưỡi dao lại một lần xuyên thấu Tiên Huyền Vũ thân thể. Ta hiểu được, hắn công kích quỹ tích cũng không phải là thực thể, cũng không phải không gian, mà là thời gian, hắn cải biến thời gian, hắn tại một cái khác thời gian bên trong công kích đến ngươi thân thể, sau đó cải biến thời gian, vì lẽ đó tại thời gian này bên trong, chúng ta không cách nào nhìn thấy hắn như thế nào công kích các ngươi, mà lại ta không có đoán sai, hắn công kích sở dĩ có thể ổn định thân thể của các ngươi, cũng là bởi vì thời gian, hắn cải biến thời gian quỹ tích Hạ Thiên la lớn. Hả? Nghe được Hạ Thiên. Thiên thần ánh mắt nháy mắt nhìn hướng hắn, một tia sát khí xuất hiện. Hiển nhiên, hắn năng lực là bị Hạ Thiên nói trúng, vì lẽ đó hắn mới có chút thẹn quá hóa giận, muốn đem Hạ Thiên đánh chết. Loại thủ đoạn này, nếu như không bị người nhìn ra được lời nói, đó chính là vô địch năng lực. Nếu là lúc trước Hạ Thiên, cũng là không có khả năng nhìn ra được, nhưng lần này thực lực của hắn tăng lên về sau, hắn liền phát hiện, chính mình đối thời gian càng ngày càng nhạy cảm. Thậm chí hắn hiểu được, có thể giết chết linh biện pháp, cũng không chỉ là tìm tới tiết điểm, cũng có thể cải biến thời gian, thông qua thời gian đến chém giết linh. Đây cũng là Tiên Huyền Vũ năm đó bị tiểu trùng tử một kích diệt sát nguyên nhân. Tiên Thanh Long bị tiểu trùng tử diệt sát cũng là nguyên nhân này. Thời gian, đúng, thời gian Tiên Huyền Vũ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thực lực của hắn rất mạnh, tự nhiên cũng là đã sớm cảm ứng được thời gian tồn tại. Oanh! Đúng lúc này, thiên thần cải biến công kích của mình quỹ tích, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị. Vô cực, phòng ngự. Lần này, hắn chặn thiên thần công kích. Ta đoán không lầm, vô cực là có thể ngăn cản hắn công kích. Nói cách khác, hắn mặc dù là cải biến thời gian tiến hành công kích, nhưng chỉ cần phòng ngự của chúng ta thời gian chuẩn xác, độ phòng ngự đủ mạnh, liền có thể ngăn cản hắn công kích. Hạ Thiên nâng thầm nghĩ. Lúc này, thiên thần sát khí trên người càng tăng lên. Tiên Huyền Vũ nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng là bắt đầu phản kích. Nếu như so phòng ngự lời nói, vậy hắn tuyệt đối không phục ai. Tất nhiên hắn đã biết rõ thiên thần thủ đoạn công kích, vậy hắn liền có thể cùng thiên thần một trận chiến. Bất quá thiên thần hiển nhiên là cũng không định cùng hắn dây dưa, mà là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên lần này đem thiên thần công kích bắn ngược trở về. Đồng thời hắn bắt đầu chạy trốn. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể chạy thoát sao? Thiên thần nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, trong hai tay hắn hai thanh lưỡi dao cũng là cắm vào Hạ Thiên trong thân thể. Không sai. Hắn dù sao cũng là thiên thần. Không quản Hạ Thiên có bao nhiêu thủ đoạn. Trước thực lực tuyệt đối đều là không đáng chú ý. Sau đó, thiên thần một kích chém về phía Hạ Thiên đầu. Tiên Huyền Vũ muốn chạy tới, nhưng đã tới không kịp. Mắt thấy Hạ Thiên đầu liền muốn bị chém đứt. Đang! Thiên thần một kích bị chặn người nào? Ngươi dám động đệ đệ của ta, ta đây liền giết ngươi. Hết chương 11981. Chương 11982 ta ngốc đệ đệ. Hả? Là ngươi làm thiên thần nhìn người tới thời điểm. Cũng là vội vàng lui lại. Lúc này người tới không phải người khác. Chính là tỷ. Nhưng ở bên ngoài, người khác gọi nàng vì Tinh Hà Chi Thần. 3. Chỉ gặp Tinh Hà Chi Thần tay phải vung lên. Những cái kia cắm ở trên thân mọi người sắc bén trường nhận cũng là biến thành không khí, tiêu tán giữa thiên địa. Thần châu tinh linh đầu bắt đầu hóa thành một đạo khí lưu, về tới trên người mình. Tiên Huyền Vũ trên thân lưỡi dao cũng đi theo biến mất. Hạ Thiên trên thân lưỡi dao đồng thời biến mất. Bất quá cũng không có người chú ý tới, tại thì trước khi tới đây, Hạ Thiên trên thân lưỡi dao kỳ thật liền đã biến mất một chút, chỉ bất quá biến mất quá ít, cũng không có người phát hiện. Tỷ Hạ Thiên kinh ngạc nhìn đối phương. Ta ngốc đệ đệ, ngươi thật đúng là thích khoe khoang a. Tinh Hà Chi Thần trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc. Tham kiến Tinh Hà Chi Thần đại nhân. Tất cả cự nhân nhao nhao đứng dậy. Cự nhân Thủy Tổ cũng là cung kính tiến lên. Những năm này, vất vả ngươi. Tinh Hà Chi Thần để tay tại cự nhân Thủy Tổ trên đầu. Có thể lần nữa nhìn thấy đại nhân, thật sự là đời ta vinh hạnh. Cự nhân Thủy Tổ cảm khái nói. Bọn họ đều là Tinh Hà Chi Thần thuộc hạ chủng tộc, đối với bọn hắn đến nói. Tinh Hà Chi Thần chính là bọn họ cả đời tín ngưỡng. Tinh Hà Chi Thần chậm rãi ngẩng đầu, ngươi khi dễ tộc nhân nhiều năm như vậy, hiện tại lại muốn khi dễ đệ đệ của ta, là thật không đem ta để ở trong mắt sao? Ta không biết hắn là đệ đệ ngươi, Thiên Thần đáp lại nói. Bất quá hắn cũng là một cái kiên cường người, liền xem như biết rõ, hắn dám khiêu khích ta, đồng dạng phải chết. Hắn cũng không phải loại kia tùy tiện liền sẽ nhận sợ người. Mặc dù đối phương cũng là hắn kiêng kỵ tồn tại một trong, nhưng hắn đồng dạng sẽ không biểu hiện ra rất sợ đối phương. Dám động đệ đệ ta, ngươi liền hẳn là nghĩ kỹ chính mình hậu quả, Tinh Hà Chi Thần sau khi nói xong, tay phải vung lên. Điểm điểm tinh mang biến thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy trực tiếp đem Thiên Thần hút vào. Hừ, hai chúng ta sự tình còn chưa xong, ngươi chờ đó cho ta, ta tại thần vị nơi đó chờ ngươi, Thiên Thần buông xuống một câu lời hung ác, cuối cùng thân thể của hắn hoàn toàn biến mất ở nơi đó. Mặc dù đây chỉ là một đạo hóa thân, nhưng thực lực của hắn cũng là rõ như ban ngày. Hai thần một trong, quả nhiên không phải tầm thường. Tỷ Hạ Thiên nhào tới, trực tiếp ôm lấy Tinh Hà Chi Thần. Ta ngốc đệ đệ, ngươi thế mà tới mức độ này, Tinh Hà Chi Thần tán thưởng nói. Mau ra đây, nhìn một chút, Tỷ Hạ Thiên đem các thê tử của mình phóng ra. Mọi người thấy tỷ thời điểm, cũng là nhao nhao hành lễ. Tỷ, đây đều là ngươi đệ muội, Hạ Thiên cười một tiếng. Tiểu tử ngươi, bản sự không nhỏ a, tìm nhiều như vậy lão bà, Tinh Hà Chi Thần cũng là cười một tiếng. Không quản bình thường nàng là một cái gì cao ngạo tồn tại, cho dù là đối mặt Thiên Thần thời điểm, cũng là nói động thủ liền động thủ, nói giết liền giết, nhưng tại hắn đối mặt Hạ Thiên thời điểm, trên mặt vĩnh viễn duy trì dáng tươi cười. Vĩnh viễn đều là bộ kia từ ái thần sắc. Đây chính là Tinh Hà Chi Thần. Tỷ, Thiên luôn luôn cho chúng ta nói, người đối hắn tốt, Hạ Thiên thê tử bọn họ cảm khái nói. Tiểu tử này, năm đó ở ta cần trợ giúp nhất thời điểm, dùng mệnh bảo vệ ta 3 ngày, bằng không, ta cũng không có khả năng thành công tu luyện, Tinh Hà Chi Thần vuốt vuốt Hạ Thiên đầu. Hả? Tỷ, ngài cũng là hóa thân, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, Tinh Hà Chi Thần tay đang dần dần biến mất. Bản thể của ta ngay tại đi thần vị trên đường, lần này là cảm ứng được ngươi bên này gặp nguy hiểm, vì lẽ đó dùng hóa thân chạy tới. Tinh Hà Chi Thần nói. Đồng dạng là hóa thân, vì cái gì ngài mạnh như vậy, có thể đánh bại Thiên Thần, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì ta lại tu luyện từ đầu thời điểm, thu được mới kỳ ngộ, mà hắn hóa thân, cũng là đùa nghịch cái tiểu thông minh, dùng thời gian để chiến đấu, vì lẽ đó ta chỉ cần nghịch chuyển thời gian, liền có thể đem hắn hóa thân hủy diệt, đó cũng không phải việc khó gì, nhưng bản thể của hắn cũng không có dễ dàng đối phó như vậy, mà lại nghe nói hắn cũng tìm được phụ thân hắn lưu lại di vật cùng truyền thừa, lần này, hắn là hướng về phía một đế vị trí đi, Tinh Hà Chi Thần nói. Nếu quả thật để hắn trở thành một đế, đây không phải là phiền phức lớn rồi, Hạ Thiên biến sắc. Lần này tỷ cũng coi là đắc tội Thiên Thần. Nếu như Thiên Thần trở thành một đế, vậy hắn thực lực cũng sẽ áp đảo tỷ phía trên, đến lúc đó liền xem như tỷ, cũng vô pháp cùng hắn đối kháng. Muốn ngồi lên vị trí kia, nói nghe thì dễ, Tinh Hà Chi Thần nhìn thoáng qua chúng nữ trên người các nàng đều có người huyết mạch, bất quá bây giờ huyết mạch chi lực bộc phát rất nghiêm trọng, mặc dù đã đến gần vô hạn tại linh. Nhưng cũng không phải là linh, ta liền đưa các nàng một chút lễ gặp mặt đi. 3. Một đạo tinh mang rơi vào chúng nữ trên thân. Sau đó chúng nữ thân thể bắt đầu phát sinh biến dị. Phía sau của các nàng cánh bắt đầu biến thành bách xí, sau đó là thiên xí, cuối cùng là vạn xí. Những này cánh hợp lại làm một, ngưng tụ thành một đạo màu tím cánh. Sau đó từng đạo thiên kiếp rơi xuống. Chỉ bất quá thiên kiếp đang rơi xuống đến một khắc này, trực tiếp bị tỷ cưỡng ép can thiệp, biến thành từng đạo tinh khiết lực lượng, rơi vào đến Hạ Thiên thê tử bọn họ thể nội. Cái này Hạ Thiên thấy cảnh này thời điểm, cũng là bị sợ ngây người. Mặc dù hắn cũng không sợ thiên kiếp, có thể cái này cùng tỷ bản sự so ra, quả thực chính là kém nhiều lắm. Ngươi Thiên Hàn kiếm bên trong có một đạo sinh linh, đã thành hình, có thể thả ra ngoài, tỷ nhắc nhở. Hạ Thiên lấy ra Thiên Hàn kiếm. Sau đó một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Tinh Hà Chi Thần ngón tay tại thần hồn của nàng phía trên điểm một cái, sau đó từng đạo quang mang biến thành Tinh Hà Chi Thể, đưa nàng thân thể trọng tân ngưng tụ. Mặc Vị Ương. Toàn bộ phục sinh. Đa tạ đại nhân, đa tạ Hạ Thiên tiên sinh. Không cần khách khí, Hạ Thiên lúng túng nói. Lời cảm kích, ta sau này hãy nói, hiện tại ta muốn đi tìm hai người bọn họ. Tiền bối mời Hạ Thiên vẫn là vô cùng khách khí. Phía sau ngươi cánh, là bởi vì ngươi nguyên nhân mới vừa tới hiện tại tình trạng, có thể nói, hắn cũng sớm đã siêu việt cực hạn, nếu như tiếp tục như thế đột phá đi xuống, hắn là nhất định sẽ hủy diệt, bất quá ngươi có thể lợi dụng ngươi tinh huyết, đem hắn biến thành tộc nhân của ngươi, vậy sau này chỉ cần ngươi không chết, hắn liền sẽ đi theo ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Tinh Hà chi thần cũng thả ra chính mình một giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại Hồng Phượng phía trên. Hạ Thiên minh bạch, tỷ giọt máu tươi này mới là trọng yếu nhất. Thiên Hàn kiếm hiện tại tình trạng tiềm lực vô hạn, ta sẽ đem Tinh Hà vương thú phong ấn trong đó, trợ giúp nó trưởng thành, đến mức trên người ngươi bảy võ, kim chiêm đao, cũng kém không nhiều nên khôi phục. Tinh Hà chi thần thân thể dần dần biến mất, nhưng nàng thân thể lại biến thành vạn trượng quang mang, rót vào Thiên Hàn kiếm cùng kim đao bên trong. Hết chương 11982. Chương 11983 Thiên Tiên Đại Lục. Tỷ lần này xuất hiện, chẳng những giúp Hạ Thiên đánh tan thiên thần công kích, còn giúp Hạ Thiên các lão bà thành linh, hiện tại lại giúp Hạ Thiên trên thân Hồng Phượng, Thiên Hàn kiếm cùng kim đao tiến hành thăng cấp. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên. Bất quá, Hạ Thiên vẫn là phải làm ra một lựa chọn. Bởi vì, kim chiêm đao đã khôi phục linh trí, lần này là triệt để khôi phục. Hắn thân là bảy võ một trong, như là đã khôi phục, vậy hắn khẳng định cũng là sẽ muốn đến cướp đoạt thần vị, Hạ Thiên cũng không muốn làm trễ nải hắn sự tình. Kim đao, ngươi là dự định hiện tại đi, vẫn là chờ ta đến địa cầu nơi đó lại đi. Chủ nhân, bảy võ với ta mà nói, đã không trọng yếu. Kim đao trả lời để Hạ Thiên phi thường ngoài ý muốn. Hạ Thiên phía trước nghĩ là, hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị tư tưởng. Hắn sẽ cho kim đao tự do. Dù sao kim đao đã giúp hắn đã nhiều năm như vậy. Những năm gần đây, chính là bởi vì có kim đao tại, vì lẽ đó ở trước mặt hắn, không có phòng ngự tuyệt đối địch nhân. Hắn mới có thể tại rất nhiều chiến đấu bên trong mọi việc đều thuận lợi. Kim đao, ta biết ngươi một mực rất trung tâm, nhưng trở về bảy võ, cũng sẽ để ngươi trở nên càng cường đại, một lần nữa tìm về bản thân, Hạ Thiên nhắc nhở. Không. Cuộc sống trước kia, cũng không phải là ta muốn, ta là kim chiêm đao, viễn cổ tiên giới sắc bén nhất vũ khí. Nhưng cũng là lợi khí giết người, trước kia ta, trừ giết chóc chính là giết chóc, chưa bao giờ đã giúp người, cũng không cứu được qua người, là gặp chủ nhân về sau, để ta cảm thấy chính mình thân là vũ khí càng trọng yếu hơn. Tác dụng kim đao cùng người khác không giống. Những người khác nghĩ đều là cướp đoạt thần vị, tối thiểu nhất cũng muốn bảo vệ mình phía trước vị trí. Có thể hắn nghĩ là theo chân Hạ Thiên, trải nghiệm cuộc đời khác nhau. Ngươi quyết định sao? Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem kim đao. Hắn là muốn để kim đao làm ra quyết định kỹ càng, về sau tuyệt đối không nên hối hận. Chủ nhân, ta đã quyết định, ngài đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ngài quay về địa cầu, ta liền quay về địa cầu, ngài muốn làm một người bình thường, ta coi như ngài trên thân đồ trang sức nhỏ tốt. Kim đao quyết định rất đơn giản, đó chính là một đời một thế đi theo Hạ Thiên. Hạ Thiên đường chính là con đường của hắn. Hạ Thiên về sau đi về nơi nào, hắn liền đi về nơi nào. Tốt, ta đây liền mang các ngươi cùng nhau về nhà. Hạ Thiên nhìn xem thê tử bọn họ, lại nhìn một chút trước mặt kim đao. Thiên Hàn kiếm, Hồng Phượng. Đây đều là đi theo hắn cả đời tồn tại. Hắn sẽ mang theo mọi người cùng nhau về nhà. Sau đó, bọn họ địa phương muốn đi chính là viễn cổ tiên giới hạch tâm, cũng chính là địa cầu phụ cận. Đi nơi đó, hắn có thể đem thiên huyền vũ cùng thần châu tinh linh buông xuống. Sau đó nghiên cứu như thế nào trở lại địa cầu, thực tế là nghĩ không ra biện pháp, tìm đến thần cơ đại toán bàn. Đây chính là hắn hiện tại ý nghĩ. Đi thôi, khoảng cách nơi đó còn có một khoảng cách, con đường của chúng ta cũng không gần. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Có cái gì tăng thêm tốc độ phương pháp sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi bây giờ biện pháp đã là tốc độ nhanh nhất, phải biết, ngươi là tại xuyên qua đại lục, loại này đại lục nếu để cho một cái bình thường linh đi bay. 500 vạn năm cũng bay không đến cùng, mà chúng ta muốn đi vị trí trung tâm, ít nhất phải xuyên qua 100 đến 200 khối đại lục. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Thật đúng là xa a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không sao, mọi người hiện tại cũng tại đi đường, tới kịp Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Sau đó thời gian, chính là đi đường thời gian, Hạ Thiên trong khoảng thời gian này cũng làm không ít sự tình, cũng nhiều rất nhiều hiểu biết. Càng làm cho hắn thấy được chân chính khoa học kỹ thuật đại lục. Còn có đại lục ở bên trên đều là trùng tộc. Nói trở lại, tiểu trùng tử giúp ta như vậy nhiều bận bịu, ta còn giết chóc như vậy nhiều trùng tộc, giống như không tốt lắm a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi người này, ân oán rõ ràng, ngươi giết những cái kia, đều là muốn giết ngươi, liền xem như ngươi cùng trùng đế quan hệ không tệ, cũng không có nghĩa là hắn người phía dưới có thể vĩnh viễn không có điểm dừng tổn thương ngươi, đây chẳng phải là ngươi theo đuổi bản tâm sao, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nhanh, gần đây ta cảm giác được thân thể của mình biến hóa càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là cùng thiên thần chiến đấu về sau, mặc dù thua rất triệt để, nhưng ta theo trên người hắn thấy được cảm giác không giống nhau, Hạ Thiên cảm khái nói. Nhanh, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Cứ như vậy, bọn họ không ngừng đi đường. Cuối cùng đến Thiên Tiên Đại Lục. Nơi này cũng đã là viễn cổ tiên giới bát đại hạch tâm đại lục một trong. Viễn cổ tiên giới là từ Lam Tinh làm trung tâm, xung quanh tám khối đại lục vì bát phương, sau đó không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Cuối cùng đã tới, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Nơi này tiên khí còn cao hơn Thần Châu rất nhiều a. Hạ Thiên đã cho Thần Châu mang đến biến hóa, để Thần Châu càng thêm thích hợp tu luyện, thế nhưng là theo loại này hạch tâm đại lục so ra lời nói, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Thiên Tiên Đại Lục loại địa phương này, so Thần Châu không biết cao cấp bao nhiêu, không nói trước cái khác, nơi này khoa học kỹ thuật liền đã vượt ra khỏi bên ngoài phần lớn khoa học kỹ thuật, mà lại nơi này tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên cũng xa xa cao hơn mặt khác địa phương. Ngươi nhìn kỹ một chút xung quanh trên mặt đất cỏ cây, nơi này một ngọn cây cọng cỏ tại cái khác đại lục, đều coi là bảo vật, lại càng không cần phải nói nơi này lắng đọng như vậy nhiều xuống tới về sau, xuất hiện cao thủ, có thể nói, nơi này cao thủ số lượng, sẽ so Thần Châu nhiều hơn nhiều, đến mức rốt cuộc có bao nhiêu, vậy liền không được biết rồi. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ta không phải chọc tới phiền phức, bọn họ cẩn thận một chút, Hạ Thiên cũng minh bạch, chỗ như vậy, quan hệ khẳng định là đan chéo nhau phức tạp. Nếu như mình không cẩn thận cùng nơi này người náo, cái kia phía sau phiền phức khẳng định là không thiếu được. Mặc dù hắn không sợ nơi này những cao thủ kia, nhưng không có nghĩa là hắn ưa thích phiền phức. Từ nơi này, đã đại khái có thể nhìn thấy thần vị hình thức ban đầu, hiện tại thần vị còn không có hoàn toàn thành hình, đoán chừng còn cần ít nhất một tháng thời gian, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Một tháng thời gian, đầy đủ những cái kia muốn tới đây cao thủ chạy tới, nếu như không đuổi kịp tới, thực lực khẳng định cũng là không đủ. Hạ Thiên minh bạch đạo lý này. Bất quá bây giờ phủ cận đây khẳng định cũng ẩn giấu đi không ít cao thủ, không biết có hay không một chút lão bằng hữu, Tiên Huyền Vũ có chút kích động. Thế nào, người có quen thuộc người, Hạ Thiên hỏi. Tiên Chu Tước, đây chính là một đại mỹ nữ a, chỉ bất quá không biết hắn hiện tại còn sống hay không, Tiên Huyền Vũ nói. Ngạch, người năm đó tại trong vũ trụ ngao du, không phải là vì tìm nàng a, Hạ Thiên đột nhiên có ý nghĩ này. Tiên Huyền Vũ bị Hạ Thiên kiểu nói này, cũng là có chút xấu hổ, cũng không hoàn toàn là. Nói cách khác, có nguyên nhân này, Hạ Thiên kém chút bật cười, Tiên Huyền Vũ thế mà cũng có người thích, hơn nữa còn là Tiên Chu Tước, bất quá, các ngươi vì huyết mạch thuần khiết, có phải hay không không cho phép cùng cái khác chủng tộc đôi đường a? Hết chương 11983. Chương 11984 đến khu vực hạch tâm. Đúng vậy a, thánh thú nhất tộc, không cho phép song tu. Đây là quy củ, Tiên Huyền Vũ lắc đầu. Các ngươi quy củ cũng thật nhiều, người sống vì cái gì, không phải liền là đồ cái vui vẻ nha, các ngươi lại không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, có cái gì đáng sợ. Hạ Thiên cả đời này sống tiêu tiêu sái sái. Hắn làm việc chỉ cầu bản tâm. Chỉ cần chính hắn cho rằng là đúng, cái kia mặc kệ người khác nói thế nào, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố. Cái này Tiên Huyền Vũ bắt đầu lộ vẻ do dự. Nếu như nói lúc trước hắn, chắc chắn sẽ không do dự, nhưng bây giờ hắn theo Hạ Thiên nhiều năm như vậy, tư tưởng sớm đã có chút thay đổi. Do dự cái gì, người đều là chết qua một lần người, nếu như Thượng Thiên cho ngươi thêm một cơ hội lời nói, ngươi liền đi tranh thủ cơ hội cũng sẽ không có, tất nhiên hiện tại ngươi đã sống, vậy ngươi còn có cái gì có thể sợ, cùng lắm thì chính là bị cự tuyệt. Hạ Thiên nói. Tiên Huyền Vũ nghe được Hạ Thiên lời nói, phảng phất nhận lấy rất lớn cổ vũ. Hạ Thiên, ta đi, Tiên Huyền Vũ cùng Hạ Thiên cáo biệt. Đi thôi, chúc ngươi nhiều may mắn. Hạ Thiên cười một tiếng. Thần Châu Tinh Linh nhìn xem Tiên Huyền Vũ bóng lưng đi theo ngươi, thật sẽ để cho chúng ta biến thành không giống a. Hạ Thiên nhìn hướng Thần Châu Tinh Linh, vậy ngươi có cái gì cải biến? Đột nhiên cảm thấy, thần vị không thơm, liền xem như cướp đoạt đến thần vị, cũng muốn cân nhắc về sau có thể hay không nhận khiêu chiến, có thể hay không đem thần vị cướp đi, nhưng còn không có đến tuyển, nếu như ta không cướp đoạt thần vị, ta đây đối mặt những cái kia đỉnh cấp cường giả thời điểm, liền không có chạy trốn thủ đoạn, bọn họ thế nhưng là nhìn chằm chằm vào ta là tinh linh, bọn họ chỉ cần thôn phệ ta, thực lực đều sẽ biên độ lớn tăng lên. Thần Châu Tinh Linh cảm khái nói. Loại chuyện này hắn cũng không dám theo người khác tùy tiện nói. Bởi vì hắn không tin bất kỳ người nào khác. Nhưng đối mặt Hạ Thiên thời điểm, hắn vẫn là dám nói, bởi vì Hạ Thiên là nhất làm cho hắn yên tâm người kia, Hạ Thiên vĩnh viễn cũng sẽ không đi làm thôn vệ hắn sự tình. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, vạn nhất có người tại ngươi cướp đoạt thần vị thời điểm ra tay với ngươi, vậy ngươi coi như nguy hiểm, Hạ Thiên nói. Điểm này ta biết. Mặc dù ta rất dễ dàng bị người khác bắt lấy thôn phệ, nhưng ta tại cướp đoạt thần vị thời điểm, cơ hội cũng sẽ so người khác lớn, bởi vì ta là tinh khiết nhất cá thể, vì lẽ đó nhận thần vị áp lực, muốn so bọn họ ròng rã nhỏ một chút lần. Thần Châu Tinh Linh giải thích nói. Cái kia cũng chúc ngươi may mắn. Hạ Thiên cười một tiếng. Hạ Thiên, cảm ơn ngươi. Thần Châu Tinh Linh có chút cúi đầu. Sau đó quay người rời đi. Hắn không có cho Hạ Thiên cơ hội nói chuyện. Đều đi a. Hạ Thiên đem các thê tử của mình phóng ra. Cùng địa cầu bên kia xem một chút đi, Diệp Thanh Tuyết nói. Hạ Thiên hắn a bắt đầu hướng về khu vực hạch tâm tiến đến. Bọn họ lúc này cũng rốt cục muốn nhìn thấy địa cầu. Bất quá, con đường này tựa hồ cũng không có tốt như vậy đi. Tại bọn họ liền muốn đến khu vực hạch tâm thời điểm, nơi này đã bị phong tỏa. Phong tỏa nơi này là một đám sản phẩm công nghệ cao cùng mặc vũ trụ cơ giáp người dừng lại. Có chuyện gì không? Hạ Thiên hỏi. Muốn đi khu vực hạch tâm, nhất định phải đăng ký thân phận, còn muốn lấy ra một vài thứ xem như thế, chấp một người trong đó nói. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì bên trong lực lượng hiện tại phi thường không ổn định, nếu có người sau khi đi vào cố ý làm phá hư lời nói, liền sẽ ảnh hưởng đến bên trong tính ổn định. Thậm chí có thể sẽ cho chúng ta xung quanh 8 cái đại lục mang đến tai nạn, vì lẽ đó 8 cái đại lục cùng một chỗ quyết định, đem khu vực hạch tâm phong tỏa, nhưng chúng ta cũng không phải không hiểu nhân tình, nếu có người muốn đi vào lời nói, vậy thì nhất định phải ở chỗ này đăng ký thân phận, kể cả khí tức của mình cùng huyết dịch, còn muốn lấy ra một kiện bảo vật xem như thế chấp, nếu như ngươi đi vào khoảng thời gian này không có chuyện gì phát sinh lời nói, ngươi tất cả mọi thứ, chúng ta nguyên vật hoàn trả, nhưng nếu như bên trong chuyện gì phát sinh lời nói, cái kia người ở bên trong, đều phải ngay lập tức bị khống chế, mãi cho đến điều tra thanh trừ là ai làm về sau, chúng ta mới có thể trả lại ngươi đồ vật, nhưng nếu để cho chúng ta phát hiện là ngươi làm, vậy chúng ta 8 cái đại lục liền sẽ không lưu dư lực công kích ngươi. Thủ vệ lúc nói chuyện phi thường nghiêm túc. Nhưng hắn trong lời nói nội dung lại là phi thường có đạo lý. Không có vấn đề gì. Hạ Thiên cũng là đem mấy người khí tức cùng tiên huyết lưu lại, đồng thời lưu lại một chút bảo vật. Những bảo vật này đẳng cấp đều không thấp, nhưng đối với hắn đến nói lại không chỗ ích lợi gì, phía trước đều là thả trong xâm la vạn tượng đồ vật. Khối ngọc bài này là tín hiệu cầu cứu, nếu như các người ở bên trong gặp phải nguy hiểm, chính là phát hiện có người làm phá hư, có thể lập tức bóp nát, ngọc bài sẽ đem tình huống bên trong ngay lập tức truyền tống đi ra, chúng ta sẽ lập tức tổ chức cao thủ xông đi vào. Thủ vệ nhắc nhở. Tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhận lấy ngọc bài về sau, Hạ Thiên bọn họ đi vào. Nơi này lực lượng đúng là có chút cuồng bạo a, khó trách bọn hắn cẩn thận như vậy, Diệp Thanh Tuyết cảm khái nói. Khu vực hạch tâm là đem tất cả đại lục hấp thu đến cùng nhau địa phương, lực lượng khẳng định phi thường hỗn loạn, đoán chừng hiện tại địa cầu bề ngoài cùng trước kia hẳn là cũng không đồng dạng đi. Hạ Thiên cũng rất muốn nhìn xem hiện tại địa cầu là dạng gì. Sau đó, bọn họ bắt đầu không ngừng bay về phía trước. Nhà phương hướng càng ngày càng gần. Một ngày sau đó, Hạ Thiên thuấn di đến khu vực trung tâm. Nhìn một cái, chính là một cái lỗ đen thật lớn, cũng không có nhìn thấy địa cầu. Chuyện gì xảy ra, hạch tâm không phải địa cầu sao? Hạ Thiên hơi nhíu mày, hắn vẫn cho rằng, hạch tâm chính là địa cầu, nhưng bây giờ, hạch tâm lại là một cái lỗ đen thật lớn, một cái không nhìn thấy bờ. Không đúng, căn cứ tình báo của chúng ta, hạch tâm nhất định là địa cầu, nói cách khác, địa cầu giấu ở cái lỗ đen này bên trong, Diệp Thanh Tuyết nhắc nhở. Nếu như địa cầu thật tại trong lỗ đen, vậy chúng ta muốn về nhà liền muốn vào tới lỗ đen trung tâm sao? Hạ Thiên hơi nhíu mày, xông vào lỗ đen, cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt đi. Liền xem như Tiên Huyền Vũ nhục thân, cũng không dám trực tiếp đi xông vào loại này trong lỗ đen a. Chắc chắn sẽ không là vọt thẳng đi vào, nhất định biện pháp khác, Diệp Thanh Tuyết nói. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc tỉ. Quả nhiên, một thân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi vào Hạ Thiên bên người. Ngốc đệ đệ, tốc độ của ngươi rất nhanh a, thế mà đến nơi này. Tỷ chúng nữ vội vàng tiến lên hành lễ. Không cần khách khí, đều là người trong nhà, tỷ nói. Tỷ, căn cứ ta điều tra, nơi này trung tâm hẳn là địa cầu mới đúng, nhưng vì cái gì nơi này không phải địa cầu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nơi này hạch tâm, chính là Lam Tinh, chỉ bất quá các ngươi bây giờ thấy được là Lam Tinh thế giới thứ hai. Đơn giản điểm tới nói, chính là cùng loại với linh giới lối vào, nhìn như vậy, ngươi là không nhìn thấy Lam Tinh tỷ. Sau khi nói xong, tay phải vung lên. 3. Từng đoàn tinh mang hội tụ hướng lỗ đen cũng bắt đầu một chút phát sinh biến hóa. Các ngươi muốn nhìn Lam Tinh, chính là cái này đi. Hết chương 11984. Chương 11985 gần trong gang tấc. Địa cầu. Hạ Thiên lần này là thật thấy được địa cầu, chỉ bất quá hắn phát hiện, hiện tại địa cầu cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như thế, bởi vì khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, mà để địa cầu biến thành đất cằn sỏi đá, mà là toàn bộ địa cầu nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Nhưng cái này ưng cái gọi là nhìn núi mệt chết ngựa. Nhìn qua, địa cầu cách nơi này giống như cũng không là rất xa, nhưng trên thực tế, địa cầu cách nơi này hẳn là phi thường xa. Tỷ, ta có biện pháp nào có thể trở về sao? Hạ Thiên hỏi. Đầu tiên, người thấy địa phương là ở trong lỗ đen, liền xem như ta, cũng không có khả năng lại trong lỗ đen tự do xuyên qua, bởi vì Lam Tinh xung quanh ôm một bộ chính mình tinh hệ, mà cái này tinh hệ tác dụng chính là dùng để bảo vệ Lam Tinh không chịu đến bất luận ngoại lực gì xâm nhập. Tinh Hà Chi Thần giải thích nói. Cũng chính là Thái Dương hệ. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Trong mắt của ta, chỉ có một đế có thể tự do xuyên qua lỗ đen. Có thể mặc qua bộ kia tinh hệ bảo vệ, tiến vào Lam Tinh bên ngoài, nhưng liền xem như một đế cũng không có khả năng đi vào, bởi vì lực lượng càng mạnh người, liền càng lại nhận Lam Tinh áp xúc, đến lúc đó Lam Tinh sẽ cưỡng chế đem ngươi đưa ra nơi đó, mà lại trên người ngươi lực lượng pháp tắc quá mạnh, sẽ phá hư Lam Tinh phía trên tự thân pháp tắc lực lượng, sẽ cho Lam Tinh mang đến tai nạn. Tinh Hà Chi Thần nhắc nhở. Nàng biết rõ Hạ Thiên là muốn trở lại địa cầu, nhưng cái này độ khó quá lớn. Ta nghe nói, thần cơ đại toán bản có biện pháp, ta có thể đi hỏi thăm một cái hắn đi. Hạ Thiên nói. Thần cơ đại toán bản kia là dễ dàng như vậy nhìn thấy, kia là thiên địa diễn sinh ra tới tồn tại, chỉ có tại đại sự thời điểm mới có thể xuất hiện, mà lại là nhất định phải để hắn coi trọng người, hắn mới có thể xuất hiện, bình thường có thể bị hắn coi trọng, đều là một đế cấp bậc kia, liền xem như ta, cũng chỉ gặp một lần mà thôi, bất quá là năm đó ta trùng sinh. Chính là theo chỗ của hắn đạt được biện pháp. Tinh Hà Chi Thần nhắc nhở. Mặc dù thần cơ đại toán bản có thể diễn toán ra đủ loại sự tình tới, nhưng thần cơ đại toán bản cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Một đế. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn nhưng là biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đừng nói một đế, đơn đấu lời nói, hắn liền những cái kia thất thập nhị địa sát đều không nhất định đánh thắng được. Huống chi mặt trên còn có 36 thiên cương, 7 võ, 4 thánh, 2 thần các loại. Người ta thiên thần tùy tiện công kích, vẫn là hóa thân công kích, thiếu chút nữa đem hắn miểu sát. Chênh lệch này, cũng không phải một chút điểm a. Chẳng lẽ ta liền thật không có trở về cơ hội sao? Hạ Thiên hỏi. Người cũng có thể lợi dụng ta biện pháp kia, bất quá biện pháp này dựa vào nhưng chính là thời gian, năm đó ta trùng sinh. Đợi chừng vài ức năm, mới nở thành công, mà lại nở sau khi thành công là phi thường hư nhược, nhưng sẽ tự mình trưởng thành, nói cách khác, ngươi có thể dùng vài ức năm, đổi lấy ngươi trở lại Lam Tinh một đoạn thời gian, nhưng khi ngươi thực lực tự động trưởng thành đứng dậy về sau, ngươi đồng dạng là sẽ bị cao hơn không gian hấp dẫn ra đến. Tinh Hà Chi Thần nhắc nhở. Vài ức năm. Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy a. Vài ức năm. Địa cầu đã sớm cảnh còn người mất. hắn chỗ nhận biết tất cả mọi người, cũng đều không tồn tại. Cái kia địa cầu còn có thể xem như nhà của hắn sao? Vậy liền không có biện pháp khác, dù sao Lam Tinh là vũ trụ hạch tâm, hiện tại cũng là ngươi có thể đi duy nhất cơ hội, một khi thần vị cố định xuống, vậy ngươi muốn đi cũng đi không thành, bởi vì bọn hắn sẽ lo lắng, có người tự tiện xông vào Lam Tinh, sẽ để cho thần vị xảy ra vấn đề, sẽ để cho thật vất vả ngưng tụ viễn cổ tiên giới sụp đổ. Nghe nói, năm đó viễn cổ tiên giới sụp đổ, cũng là bởi vì có người lợi dụng thủ đoạn đặc thù xông Lam Tinh, mới có thể tạo thành như thế tai nạn. Tinh Hà chi thần bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng rất muốn giúp mình đệ đệ. Thật có chút sự tình. Cũng không phải là nàng muốn liền có thể. Có một số việc. Nàng cũng là bất lực, đến nàng tồn tại cấp bậc này, bình thường sự tình nàng cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thật có chút sự tình, là nàng tuyệt đối không cách nào làm được. Mà không phải cố gắng một chút liền có thể cái chủng loại kia. Vốn cho là, đến nơi này, ta liền có thể về nhà, không nghĩ tới, vẫn là như thế khó khăn a. Chẳng lẽ ta thật trở về không được sao? Hạ Thiên cũng là đi theo lắc đầu. Đây cũng không phải là ta biết thằng ngốc kia đệ đệ, ta ngốc đệ đệ, thế nhưng là một cái vĩnh viễn cũng sẽ không lùi bước nam nhân. Tinh Hà chi thần ôn nhu nhìn xem Hạ Thiên. Trên thế giới này, chỉ có Hạ Thiên có thể làm cho ánh mắt của nàng trở nên như thế ôn nhu. Hiện tại nàng nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ tràn đầy hiền lành. Tỷ nói rất đúng. Ta thế nhưng là một cái sẽ không chịu thua người, trên thế giới này, không có cái gì là làm không được. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt địa cầu nhanh, nguyên bản định đi thẳng về, hiện tại xem ra, ta có thể muốn ở chỗ này quan sát thần vị tranh đoạt, chờ thần vị cướp đoạt về sau, hẳn là thần cơ đại toán bản sẽ xuất hiện, nói không chừng ta có thể bắt lấy cơ hội này hỏi thăm một cái. Tỷ không nói gì thêm, mà là sờ lên Hạ Thiên đầu. Địa cầu gần như vậy, nhưng thật giống như lại rất xa. Diệp Thanh Tuyết cảm khái nói. Yên tâm, còn một tháng nữa tả hữu liền đến thần vị tranh đoạt, một tháng đối với chúng ta mà nói, rất nhanh. Hạ Thiên cũng sớm đã không có để ý như vậy thời gian. Trước kia hắn, khả năng còn cảm thấy thời gian rất chậm. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ cần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tùy tiện hấp thu một cái thiên địa chi lực, liền thời gian mấy năm đi qua. Con đường tu luyện, thời gian đã sớm trở nên phi thường mơ hồ. Tỷ. Ngài lần này vẫn là phải bảo đảm hai thần vị trí sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, hai thần vị trí nhất định phải bảo vệ, bằng không, toàn bộ Tinh Hà nhất tộc, liền muốn gặp nạn, bởi vì ta có tồn tại, bọn họ một mực có thể bình ổn phát triển, có thể không chịu đến người khác bóc lột cùng nô dịch, nhưng nếu như ta đã mất đi vị trí này, kia đối với người bên ngoài đến nói, bọn họ chính là có to lớn tài phú cùng bảo tàng chủng tộc, kia đối với bọn họ đến nói, chính là tai họa ngập đầu. Tinh Hà chi thần giải thích nói. Ai? Dạng này rất mệt mỏi a. Hạ Thiên thở dài một hơi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn, có ít người, theo xuất sinh một khắc kia trở đi, liền nương theo lấy bảo vệ sứ mệnh, có lẽ ở giữa sẽ có thời điểm mê mang, nhưng bọn họ phải biết, chúng ta tồn tại cái này giữa thiên địa ý nghĩa là cái gì? Tinh Hà chi thần nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Liền tại Hạ Thiên dự định nghỉ ngơi một chút thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được thần châu tinh linh đang cùng người xảy ra chiến đấu. Mà lại cách nơi này cũng không phải là rất xa. Đồng bọn của ngươi ngay tại bị người vây công. Tinh Hà chi thần nhắc nhở. Ta cảm ứng được. Hạ Thiên sau khi nói xong bay thẳng đi ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù hắn cùng thần châu tinh linh giao dịch đã kết thúc. Nhưng bây giờ nhìn thấy thần châu tinh linh gặp nguy hiểm, hắn cũng không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Đi thôi, cùng đi nhìn xem. Tỷ nhìn thoáng qua chúng nữ nói. Hết chương 11985. Chương 11986 động đến ta huynh đệ không được. Mặc dù thần châu tinh linh đã rất cẩn thận, nhưng thất thập nhị địa sát bên trong, hết thảy cũng chỉ có 5 cái tinh linh. Liền thiên thần đều tại nhớ kỹ 5 cái tinh linh. Bởi vì bọn hắn chỉ cần thôn vệ bất kỳ một cái nào tinh linh, thực lực kia đều sẽ đạt được phi tốc tăng lên. Vì lẽ đó, chỉ cần thần châu tinh linh bị tồn tại cường đại để mắt tới, kết quả kia chính là có thể nghĩ. Bất luận cái gì tồn tại cường đại, cũng không thể bỏ qua thần châu tinh linh. Đang Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, trong tay Thiên Hàn kiếm chặn một người trong đó công kích. Thật mạnh vừa vặn giao thủ. Hạ Thiên liền cảm ứng được đối phương chỗ cường đại. Ba người bọn hắn, một cái là 36 thiên cương vô mệnh, mặt khác hai cái là thất thập nhị địa sát thiên ngục cùng siêu quỷ thần châu tinh linh, thấy là Hạ Thiên tới thời điểm, cũng coi là thở dài một hơi. Không quản lúc nào, đối mặt dạng gì địch nhân, chỉ cần Hạ Thiên xuất hiện, hắn đều sẽ cảm giác được chính mình an toàn. Quản hắn là ai, trước làm lại nói. Hạ Thiên trong tay trời hy hữu kiếm đâm ra. Đồng thời, đạo này sức mạnh công kích vô tận, phảng phất có mênh mông tinh hà lực lượng gia trì trong đó. Sức mạnh vô cùng vô tận, nháy mắt đem người trước mặt đánh lui. Đây chính là tỷ giao phó thiên hàn kiếm lực lượng mới sao? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trong tay mình thiên hàn kiếm. Lúc này thiên hàn kiếm, sức mạnh công kích so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, mà lại phía trên còn ẩn chứa đặc thù lực lượng, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Chủ nhân, tới phiên ta Hồng Phượng tại tăng lên về sau. Còn một mực không hề động qua tay, hiện tại hắn cũng là phi thường chờ mong biến hóa của mình. Đặc biệt là nhìn thấy thiên hàn kiếm biến hóa về sau. Hồng Phượng liền càng thêm hưng phấn. 3. Từng đạo lông vũ bay ra ngoài. Lông vũ biến thành sắc bén nhất vũ khí, nhanh chóng thẳng hướng trước mặt ba người. Đương đương đương. Ba người cũng là tại ngăn cản Hồng Phượng công kích. Lực trùng kích biến thành mạnh như vậy, mà lại tốc độ công kích thế mà cũng là phá không cấp bậc, bất quá giống như đang tiêu hao lực lượng của ta. Hạ Thiên cảm ứng được, Hồng Phượng tại thời điểm chiến đấu, chỉnh thể sức chiến đấu đạt được biến hóa cực lớn. Tăng cường nhanh chóng. Bất quá. Hiện tại Hạ Thiên lực lượng trong cơ thể cũng đang dần dần tiêu hao. Nhưng rất nhanh. Một cái khác kinh hỉ xuất hiện. Đó chính là Hồng Phượng những cái kia nhìn như so đánh tan lông vũ, bắt đầu hấp thu xung quanh thiên địa chi lực, kể cả đối phương công kích lực lượng, đều thuận Hồng Phượng chảy vào đến hắn thần cách bên trong. Chẳng những điền vào phía trước tiêu hao, hơn nữa còn khôi phục càng nhiều. Dạng này lời nói, về sau chiến đấu, Hồng Phượng cơ hồ cũng biến thành Hạ Thiên hấp thu lực lượng năng lực. Thoải mái Hồng Phượng điên cuồng công kích cũng để chính hắn cảm giác phi thường sảng khoái. Hiện tại, hắn rốt cục có thể đuổi theo Hạ Thiên bước chân, có thể cùng cấp bậc này người chiến đấu, mặc dù bọn hắn cũng đều là vừa vặn khôi phục, cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, nhưng những người này, mỗi người thực lực, cũng đều là muốn siêu việt phổ thông cấp 9 linh. Oanh oanh oanh, song phương đánh túi bụi. Thần châu tinh linh, không nghĩ tới người bây giờ mất mặt như vậy, bắt đầu dựa vào một nhân loại đến chỗ dựa. A vô mệnh phi thường khinh thường nói. Ba người các ngươi khi dễ một cái, đều không cảm thấy mất mặt, cái kia bọn họ có mất mặt gì, chẳng lẽ nói, hiện tại lấy nhiều khi ít đều thành quang minh chính đại sự tình. Hạ Thiên đáp lại nói. Cùng hắn chơi ngôn ngữ. Đối phương còn kém nhiều đây. Một cái nhân loại nho nhỏ, lại dám lẫn vào đến chúng ta sự tình bên trong đến, ta nhìn ngươi thật sự là sống đủ rồi. Vô mệnh cảm giác Hạ Thiên chính là đang khiêu khích hắn, cái này để hắn càng thêm phẫn nộ. Ta là sống đủ rồi. Chỉ tiếc ngươi không có bản sự kia giết ta, ba tên phế vật, ta vẫn là không để vào mắt. Hạ Thiên đơn giản đáp lại nói. Ngươi muốn chết. Ba người thẳng hướng Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên cũng là nhanh chóng đáp lại. Bọn họ công kích mặc dù cường hãn, nhưng tại Hạ Thiên hai mắt trước mặt, những công kích này phảng phất bắt đầu trở nên không có ý nghĩa, căn bản là không cách nào đánh trúng hắn, mà hắn thiên hàn kiếm lại có thể chính xác công kích tại đối phương yếu kém điểm phía trên, lại thêm Hồng Phượng đánh lén. Hạ Thiên có thể nói là càng đánh càng dũng, nhưng đối phương lại là càng đánh càng kinh hãi. Bọn họ công kích là mạnh hơn Hạ Thiên, nhưng đánh không trúng Hạ Thiên. Cái kia mạnh hơn công kích thì có ích lợi gì? Oanh oanh oanh. Song phương giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Không được, gia hỏa này có vấn đề, ta ngăn chặn hắn, các ngươi công kích trước thần châu tinh linh, nhiệm vụ không thể thất bại. Vô mệnh nhắc nhở. Là... Hai người nhanh chóng thẳng hướng thần châu tinh linh. Ngươi muốn ngăn xuống ta, không khỏi quá coi trọng chính mình đi. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Oanh oanh oanh. Tiểu tử, ngươi cho rằng như thế đánh xuống ngươi liền có thể thắng sao? Nơi này chiến đấu, rất nhanh liền sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ tới. Đến lúc đó làm bọn hắn nhìn thấy thần châu tinh linh ở chỗ này thời điểm, liền xem như chúng ta không đắc thủ, những người khác cũng sẽ xuất thủ, địch nhân của các ngươi sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ngươi là không gánh nổi hắn, không bằng chúng ta làm giao dịch, chỉ cần ngươi đồng ý để chúng ta bắt đi thần châu tinh linh, ta liền cho ngươi một kiện đỉnh cấp bảo vật như thế nào? Vô Mệnh dẫn dụ nói. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng không hy vọng thần châu tinh linh bị người khác cướp đi. Vì lẽ đó hắn bây giờ muốn cùng Hạ Thiên nói chuyện. Như vậy đi, ngươi đem mộ ngươi giao ra cho ta, ta cho ngươi một kiện đỉnh cấp bảo vật như thế nào? Một kiện không được, cái kia hai kiện, ba kiện thế nào? Hạ Thiên đáp lại kém chút đi Vô Mệnh tức đến phun máu. Ngươi muốn chết? Vô Mệnh triệt để điên cuồng, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên cũng không có cùng hắn dây dưa, mà là nhanh chóng đi tới một người trong đó sau lưng. Trong tay Thiên Hàn kiếm đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Phốc! Người kia thân thể bay ngược ra ngoài. Nếu như luận đánh lén, Hạ Thiên thật đúng là không có phục qua ai. Hắn sở dĩ bắt đầu dùng lớn tiêu hao đến đánh lén, cũng là bởi vì hắn cũng cảm ứng được có không ít cường giả đến đây. Nếu như tới nhiều người, vậy hắn liền xem như lại nhiều thủ đoạn, cũng không giữ được thần châu tinh linh a. Muốn chạy trốn, làm sao có thể? Vô Mệnh nháy mắt giết tới đây. Cái kia thủ thương người cũng là ngay lập tức tiến hành khôi phục, truy kích tới. Ầm ầm. Song phương chiến đấu cơ hồ đem chiến trường tung bay. To lớn bạo tạc lực đưa tới rất nhiều người chú ý. Kể cả tám khối đại lục những cao thủ, bọn họ cũng là nhao nhao hướng nơi này chạy tới. Lần này động tĩnh lớn như vậy, các ngươi có thể chạy không được, đây chính là các ngươi phải bỏ ra đại giới. Chạy không được vậy liền đánh, tới một cái, ta liền giết một cái, đến hai cái, ta liền giết một đôi, ai dám động đến ta Hạ Thiên huynh đệ, ta đây liền muốn để hắn trả giá đắt. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nháy mắt đâm ra. Một nháy mắt, một đầu tinh hà vương thú hư ảnh xuất hiện. Trực tiếp tập kích bất ngờ hướng trước mặt ba người. Đây là tinh hà vương thú, ba người cũng là trợn tròn mắt, bọn họ vội vàng vận dụng chính mình công kích mạnh nhất tiến hành ngăn cản. Hết chương 11986. Chương 11987 Thiên Tự Ngoa. Ba người cảm nhận được cường đại lực áp bách, bọn họ cũng là vội vàng ngăn cản. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh thần châu tinh linh đi. Hắn đem thần châu tinh linh thu đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Muốn nhanh chóng chạy trốn, nhưng hắn đường chạy trốn cũng là bị Vô Mệnh ngăn cản. Bọn họ cũng không phải phổ thông linh, mà là cấp cao nhất tồn tại. 36 thiên cương một trong Vô Mệnh, mặc dù cũng kinh ngạc tại Hạ Thiên thực lực, nhưng hắn làm sao lại không có biện pháp ứng đối đâu. Lúc này hắn cũng là bị Hạ Thiên ngay lập tức đánh bay. Tại đánh bay Hạ Thiên về sau, phía sau những người kia cũng là trong cùng một lúc vây công đi lên. Giao ra thần châu tinh linh. Mặc dù bọn họ chẳng phải sẽ biết Hạ Thiên làm sự tình gì, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là lợi dụng đặc thù thủ pháp đem thần châu tinh linh tàng. Vì lẽ đó, bọn họ là sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Ta nếu là không giao đâu? Hạ Thiên hỏi. Vậy liền giết ngươi, Vô Mệnh quát lớn. Giết ta, các ngươi chỉ sợ đã tới không kịp. Hạ Thiên tay phải hất lên, một đoàn huyết dịch vẩy vào ba người bọn hắn trên thân. Ba người bọn hắn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm, liền không có đi ngăn cản. Là ngươi không kịp chạy trốn đi, Vô Mệnh muốn giết đi lên. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì xung quanh tới rất nhiều cao thủ, mà lại là càng ngày càng nhiều, những cao thủ này bên trong, thậm chí còn có rất nhiều 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát tồn tại, trong đó còn có một cái bảy võ. Hắn hiểu được, những người này đều là hướng về phía thần châu tinh linh tới. Không đợi hắn mở miệng, Hạ Thiên cũng đã bắt đầu hô ba người bọn hắn bắt thần châu tinh linh, chúng ta đơn đấu không thể nào là ba người bọn hắn đối thủ, vậy chúng ta liền cùng tiến lên. Hả? Vô Mệnh nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng có chút mê mẩn, bọn họ loại tồn tại này, bình thường căn bản liền sẽ không đi dùng thủ đoạn gì, bởi vì nếu có người trêu chọc bọn họ đều là nhất kích tất sát, không cần phải vậy. Vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ cho rằng, bọn hắn đối thủ đều là dạng này tính cách. Chỉ tiếc, bọn họ lần này đụng phải Hạ Thiên. Không phải chúng ta, là hắn. Vô Mệnh vội vàng giải thích. Ta một người, làm sao có thể theo ba người các ngươi trong tay cướp đi thần châu tinh linh, hơn nữa nhìn nhìn các ngươi trên thân huyết khí liền biết là thần châu tinh linh. Hạ Thiên lời nói xong, ánh mắt mọi người tất cả tập trung ở ba người bọn hắn trên thân. Vô Mệnh hiện tại trợn tròn mắt. Hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì vừa vặn muốn trên người bọn hắn làm những này máu. Nguyên lai những này là thần châu tinh linh huyết dịch. Chính là dùng để hãm hại bọn họ. Giết! Hạ Thiên người thứ nhất giết tới. Người xung quanh nhìn thấy Hạ Thiên động, bọn họ cũng giết đi lên. Mà Hạ Thiên thì là thừa dịp mọi người động thủ thời điểm, đối Vô Mệnh khoát tay áo, quay người rời đi. Vô Mệnh muốn đuổi theo Hạ Thiên, chỉ tiếc, người xung quanh căn bản là không có cho hắn cơ hội. Bất quá! Cũng không phải không có người hoài nghi. Trong đó cái kia một mực không có xuất thủ bảy võ. Liền lặng lẽ đi theo Hạ Thiên sau lưng. Chúng ta bị theo dõi, Hồng Phượng nhắc nhở. Là cái kia bảy võ đi, Hạ Thiên nói. Là hắn, tốc độ rất nhanh, chúng ta không vung được hắn, Hồng Phượng giải thích nói. Kim chiêm đao, tấm gương huy, tượng đá khải, hắc dạ giới, bạo quân mặt, thiên tự ngoa cùng luân hồi giới. Vậy hắn nhất định chính là thiên tự ngoa, tìm một chỗ an tĩnh cùng hắn tâm sự. Nếu như hắn muốn đánh, ta đây phụng bồi tới cùng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, hắn cũng minh bạch, như thế trốn là trốn không thoát. Thiên tự ngoa thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Thực lực như vậy, ở chỗ này tuyệt đối coi là đứng đầu nhất tồn tại. Cứ như vậy, Hạ Thiên cuối cùng tìm một cái địa phương an tĩnh dừng lại, theo ta lâu như vậy, còn không ra sao. Thế mà có thể phát hiện ta, không tệ lắm, một nhân loại, có thể có tu vi như vậy. Đúng là khó được, Thiên tự ngoa đáp lại nói. Nói đi, theo ta có chuyện gì, Hạ Thiên hỏi. Đem thần châu tinh linh giao ra, Thiên tự ngoa nói. Thần châu tinh linh tại Vô Mệnh ba người bọn họ nơi đó, ngươi tìm ta là có ý gì, Hạ Thiên hỏi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tất nhiên ta có thể tới tìm ngươi, vậy liền đại biểu ta khẳng định biết rõ thần châu tinh linh ở trên thân thể ngươi, vì lẽ đó ngươi không cần thiết cùng ta nói những thứ này, Thiên tự ngoa giọng nói bình thản. Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy, ta sẽ đem thần châu tinh linh giao ra, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Một mình ngươi, không thể nào là ta đối thủ, mà thần châu tinh linh nếu như bị ngươi thả ra lời nói, những người khác rất nhanh liền có thể cảm ứng được, đến lúc đó các ngươi đồng dạng chạy không được, vì lẽ đó bất kể thế nào tuyển, ngươi đều không có lựa chọn, Thiên tự ngoa phảng phất đã ăn chắc Hạ Thiên. Hạ Thiên thì là mỉm cười. Nói như vậy, nếu như ngươi bây giờ đi, ta có thể coi như chuyện này không có phát sinh, nhưng nếu như ngươi không đi lời nói, ta đây liền nhiều một trang bị. Lời nói này vô cùng đơn giản, nhưng lại phi thường bá đạo. Phảng phất là tại nói cho Thiên tự ngoa. Hắn muốn thu phục Thiên tự ngoa. Ha ha ha ha. Ngươi là tại khôi hài sao, liền xem như bốn thánh, cũng không dám nói thu phục chúng ta, ngươi dựa vào cái gì, Thiên tự ngoa phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù hắn cũng cho rằng trong nhân loại có thể có dạng này thực lực, đã coi như là không tệ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Hạ Thiên có thể thu phục hắn. Hắn nhưng là bảy võ một trong. Cái gọi là bảy võ, cũng chỉ bất quá là quá hạn sản phẩm mà thôi, ngươi sẽ không ngây thơ coi là, lần này viễn cổ tiên giới trở về, ngươi còn có thể bảo vệ bảy võ vị trí đi. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn dọc theo con đường này. Mặc dù là tại đi đường, nhưng cũng để hắn phát hiện rất nhiều vấn đề. Mặc dù quá khứ một đế, hai thần, bốn thánh, bảy võ, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, đều là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng lần này viễn cổ tiên giới trở về, xuất hiện quá nhiều không biết, cũng xuất hiện quá nhiều không thể đoán được nhân vật, vì lẽ đó lần này thần vị xếp hạng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói là máu chảy thành sông. Ngươi một cái nhân loại nho nhỏ, cũng dám nói với ta loại lời này, thật sự là buồn cười, năm đó xếp hạng bên trong, nhân loại các ngươi lại coi là cái gì, Thiên tự ngoa khinh thường nói. Trong nhân loại thế nhưng là ra một vị nhân đế, Hạ Thiên đáp lại nói. Kia là thuộc về viễn cổ thần tộc, cùng các ngươi nhân loại bình thường có quan hệ gì, năm đó viễn cổ thần tộc quật khởi, đằng sau mới có thể xuất hiện, 20 kim tiên vương, sáng lập viễn cổ tiên tộc, nhưng những này đều không thuộc về các ngươi nhân loại bình thường, các ngươi những này nhân loại bình thường, vĩnh viễn đều là thế giới tầng dưới chót nhất. Thiên tự ngoa đáp lại nói. Xem ra, ngươi thật đúng là một con ếch ngồi đáy giếng a, đã như vậy, vậy ngươi đã thu ngươi đi, để ngươi thấy rõ ràng thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, Hạ Thiên sau khi nói xong liền muốn xuất thủ. Hạ Thiên, đem hắn nhường cho ta như thế nào đột nhiên. Một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện. Hết chương 11987. Chương 11988 Tam Đế. A, Hạ Thiên nhìn hướng người tới, ngươi là thế nào tới? Thế nào, ngươi có thể tới, ta liền không thể đến đây sao? Tham Lang hỏi. Không sai. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tham Lang. Thần Châu bên kia tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người sau khi đi, Thần Châu bị một đám người xa lạ tập kích, trừ một chút đỉnh cấp cao thủ bên ngoài, phần lớn người bị bắt đi, còn có một bộ phận người bị nô dịch. Hiện tại ba đảo 10 châu, hoàn toàn là tại bị những người kia trưởng khống phía dưới. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi những huynh đệ kia, đều bị ngươi bằng hữu bảo vệ, đặc biệt là Mạc Vị Ương ba người. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng ba người bọn hắn chỉ là phổ thông linh, nhưng mà ai biết, ba người bọn hắn lại có hợp thể kỹ, phát động lên thời điểm, phô thiên cái địa công kích kém chút hủy diệt tất cả địch nhân, quá lợi hại. Tham Lang đáp lại nói. Biết rõ là ai sao? Hạ Thiên hỏi. Hỏi thăm một chút, có chủng tộc, còn có một chút danh xưng người ngoài hành tinh người, ta gần đây cẩn thận điều tra một cái, cũng không có phát hiện những này người ngoài hành tinh thuộc làm gì chủng tộc. Tham Lang nói. Hừ, người ngoài hành tinh cũng không biết, còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, cái gọi là người ngoài hành tinh, chính là viễn cổ tiên tộc hậu duệ. Thiên Tự Ngoa hừ nhẹ một tiếng. Lại là viễn cổ tiên tộc? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Phía trước chân hoàng, thần cơ lão đại. Đằng sau phong bế bốn châu người. Đều là viễn cổ tiên tộc hậu duệ. Ta những huynh đệ kia hiện tại đi địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Đều phân tán, ba đảo 10 châu bọn họ là không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể tuyển chọn những người khác sống. Bất quá trong mắt của ta, viễn cổ tiên tộc cùng chủng tộc ở giữa nhất định đang mưu đồ lấy to lớn gì bí mật. Tham Lang nói. Nhìn thấy hai người thế mà không nhìn chính mình. Ở bên kia hàn huyên. Thiên Tự Ngoa liền càng thêm sinh khí. Hai người các ngươi, coi là thêm một người, liền có thể cải biến chiến cuộc sao? Ta nói ngươi cái này bảy võ như thế nào như thế không hiểu chuyện a? Không thấy được chúng ta đang tán gẫu sao? Chờ chúng ta nói chuyện phiếm xong liền thu thập ngươi, ngươi gấp cái gì mà gấp? Tham Lang phi thường khó chịu nói. Hắn lần này tới, cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi muốn tìm bảy võ? Hạ Thiên hỏi. Đúng, ta muốn tập hợp đủ bảy võ. Tham Lang nhẹ gật đầu. Có thể kim chiêm đao trong tay ta, không quản ngươi ra làm gì nguyên nhân, ta cũng sẽ không cho ngươi. Hạ Thiên nói. Vậy liền trước thu thập mặt khác 6 cái, sau đó lại tìm ngươi, nếu như ta có thể đánh bại ngươi, ngươi kim chiêm đao chính là ta. Tham Lang cười một tiếng. Tốt, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, kim chiêm đao chính là của ngươi. Hạ Thiên nếu như ngay cả bảo vệ kim đao bản sự cũng không có, cái kia cũng không có gì có thể nói. Vậy cái này Thiên Tự Ngoa chính là của ta. Tham Lang sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Hạ Thiên cũng là nhìn hướng Tham Lang. Hắn muốn nhìn một chút. Khoảng thời gian này không thấy Tham Lang, Tham Lang rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Muốn chết. Thiên Tự Ngoa nhìn thấy một nhân loại lại dám như thế khiêu khích chính mình. Hắn cũng là động sát tâm. Tham Lang trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó, thân thể của hắn biến thành máu me đầy đầu lang. Chỉ bất quá, lần này huyết lang trên thân quấn quanh lấy màu tím đen lôi điện chi lực, trực tiếp nhào về phía trước mặt Thiên Tự Ngoa. Ngao. Huyết bồn đại khẩu trực tiếp thôn phệ Thiên Tự Ngoa. A. Hạ Thiên sững sờ, hắn không hiểu nhìn xem trước mặt Tham Lang. Ta chỉ biết là trên người ngươi có tượng đá khải, không nghĩ tới ngươi thế mà liền tấm gương huy cùng bạo quân mặt đều đưa đến tay. Hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Một đoạn thời gian không gặp, Tham Lang lại có biến hóa lớn như vậy. Cường đại bảy võ. Thế mà liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Cứ như vậy bị khống chế. Bảy võ, đã tới tay bốn kiện, chờ ta tập hợp đủ bảy võ thời điểm. Cái này viễn cổ quy tắc tiên giới để cho ta đến quyết định. Tham Lang nhìn hướng Hạ Thiên. Ngươi thế mà phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Hạ Thiên cảm khái nói. Không phải biến hóa, mà là thức tỉnh. Tham Lang nói. Cái gì thức tỉnh? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nói như vậy, đã từng tiên giới, là có ba cái đế vương, mà ba cái đế vương sau cùng kết cục đều là địa cầu. Tham Lang nói. Ba cái đế vương? Hạ Thiên xứng sở. Trùng đế cùng nhân đế, còn có một cái là thiên đế. Tham Lang nói. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Hạ Thiên hỏi. Ta là bị thiên đế lựa chọn người, ta cảm giác tỉnh lực lượng chính là thiên đế lực lượng, thiên đế cũng là được xưng là đại khí vận đại biểu, đây cũng là vì cái gì ta từ nhỏ vận khí sẽ tốt như vậy nguyên nhân. Tham Lang nói. Ngươi nói là, ngươi là thiên đế trùng sinh? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, không phải trùng sinh, mà là thức tỉnh, hiện tại ta, mới là từng bước một đào móc chân chính bản thân thời điểm, mà thiên đế, chẳng qua là ta mệnh vận bên trong một cái mà thôi. Tham Lang đáp lại nói. Ta hiểu được, nói cách khác, ngươi chính là thiên đế chính là ngươi, nhưng các ngươi chẳng qua là cái này tồn tại hóa thân mà thôi. Hạ Thiên nói. Không sai, ta đến bây giờ cũng không biết, bản thể của ta rốt cuộc là cái gì. Nhưng căn cứ ta giải phong 3.000 hóa thân trong trí nhớ có thể biết rõ, ta cái này 3.000 cái hóa thân, mỗi một đời, đều không đơn giản, thiên đế sở dĩ không có nhân đế cùng trùng đế như vậy nổi danh, cũng là bởi vì hắn vừa vặn ngồi lên thiên đế vị trí, hắn đã tìm được một cái to lớn bí mật, vì lẽ đó hắn lựa chọn địa cầu, mà ta, thì là bị hắn xưng là, sau cùng hóa thân, có thể giải ra thân thể này trung cực bí mật. Người Tham Lang giải thích nói. Nghe rất thần thoại a. Hạ Thiên cảm khái nói. Chúng ta tồn tại, nguyên bản là thần thoại, chờ ta tập hợp đủ 7 võ thời điểm, một đế vị trí sẽ là ta, đến lúc đó, ta liền có thể triệt để giải ra thân thể bí mật, đem 3.000 hóa thân lực lượng tập hợp làm một thể, tiến hóa thành hình thái cuối cùng. Tham Lang vô cùng hướng tới nói. Lực lượng. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng. Chờ một chút, ngươi vừa vặn nói, ba cái đế vương sau cùng kết cục đều là địa cầu. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới câu nói này. Không sai. Ta biết trùng đế ở trên thân thể ngươi. Tham Lang đáp lại nói. Trùng đế cùng thiên đế đều đã tìm được, cái kia nhân đế đâu? Hạ Thiên sững sờ. Trên địa cầu, cũng không có đi ra cái gì quá nhiều người a. Đặc biệt là có thể đi đến bước này người, đã ít lại càng ít. Trên địa cầu đi ra người, bây giờ có thể coi là một hào nhân vật, cũng chỉ có 3 người, ngươi một cái, ta một cái, còn có chính là phụ thân ngươi tính một cái. Tham Lang nhắc nhở. Không có khả năng, phụ thân ta không thể nào là nhân đế, mà lại hắn cùng mẫu thân ta đã đi ngao du viễn cổ tiên giới. Hạ Thiên nói. Nếu như không phải hắn, vậy ngươi cho rằng sẽ là ai? Tham Lang hỏi lần nữa. Hết chương 11988. Chương 11989 đánh bại ngươi. Sẽ là ai? Hạ Thiên tạm thời biết rõ đi ra người cũng không nhiều. Một cái là sư phụ hắn Doãn Nhiếp. Một cái là Tiểu Mã Ca, một cái là Thiên Thiên. Nhưng bọn hắn ba cái đều không phải loại kia thiên phú nhìn qua nghịch thiên người a, nếu như nhân đế trùng sinh, không có khả năng lựa chọn dạng này người mới đúng. Cái này để Hạ Thiên khổ não. Không cần như vậy hao tâm tốn sức, không phải muốn bắt đầu tranh đoạt thần vị sao? Ngươi cảm thấy, thiên nhân trùng tam đế, có thể không thừa cơ hội này trở lại đỉnh phong sao? Tham Lang nhìn thoáng qua Hạ Thiên trên thân tiểu trùng tử hình xăm. Rất hiển nhiên. Hắn chính là thiên đế, vì lẽ đó hắn đem tiểu trùng tử cũng làm thành là chính mình địch giả tưởng người. Thực lực ngươi bây giờ, có thể kém rất nhiều đâu. Hạ Thiên rất rõ ràng, càng là phía trên người, thực lực càng mạnh, tiểu trùng tử công kích hắn cũng được chứng kiến. Cũng không phải hiện tại Tham Lang có khả năng so sánh. Vì lẽ đó ta muốn tập hợp đủ 7 vũ khí, đến lúc đó, ta liền sẽ nháy mắt thức tỉnh hoàn toàn thể, đương nhiên, nếu như ngũ đại tinh linh bị ta thôn vệ lời nói. Ta cũng có thể khôi phục lại hoàn toàn thể. Tham Lang mỉm cười. Hai loại khả năng đều không có đơn giản như vậy. Thần châu tinh linh là bằng hữu của ta, ta sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Kim chiêm đao cũng là đồng bọn của ta, ta cũng như thế sẽ không cho ngươi, trừ phi ngươi thật sự có đánh chết bản lãnh của ta. Hạ Thiên cùng nó bình thản, hai người bọn họ đã không phải là đi qua loại kia không chết không thôi quan hệ. Thậm chí có thể nói là cũng địch cũng bạn. Bọn họ lẫn nhau đều tín nhiệm hơn đối phương cái kia một loại. Ban đầu ở Hạ Thiên cùng Tiên Thanh Long đại chiến thời điểm. Cũng chỉ có Tham Lang cho rằng, Hạ Thiên là nhất định có thể thành công. Ha ha ha ha. Đây chính là ta chỗ mong đợi, mặc dù ta không biết ta trước mấy đời đang chờ mong cái gì, nhưng ta một thế này, lớn nhất chờ mong chính là đánh bại ngươi, nếu như có thể tại đánh bại ngươi về sau, leo lên vương tọa, vậy sẽ là đời ta lớn nhất vinh quang. Vui vẻ nhất thời khắc. Tham Lang nằm mộng cũng muốn chém giết Hạ Thiên. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng Hạ Thiên đánh qua vô số lớn nhỏ chiến đấu, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có thắng nổi Hạ Thiên. Hắn muốn quang minh chính đại đánh bại một lần Hạ Thiên. Tốt, ta chờ ngươi. Hạ Thiên đáp lại nói. Chờ ta a, ngươi hẳn phải biết, ta và ngươi không giống, trừ đánh bại ngươi bên ngoài, ta là loại kia vì mục đích, ta là có thể không từ thủ đoạn cái chủng loại kia, lần sau ngươi lúc nhìn thấy ta, ngươi sẽ thấy không giống ta tham lang làm bất cứ chuyện gì đều có thể không có điểm mấu chốt. Nhưng đánh bại Hạ Thiên chuyện này bên trên là hắn lớn nhất ranh giới cuối cùng. Hắn nhất định sẽ dùng ngay mặt nhất phương thức đánh bại Hạ Thiên. Tại tham lang rời đi về sau, Hạ Thiên đem thần châu tinh linh phóng ra, ngươi phải cẩn thận, nhìn chằm chằm người của ngươi rất nhiều. Đúng vậy a, ta phía trước còn tưởng rằng chính mình còn có thể có một chút may mắn, hiện tại xem ra, ta lại nơi này, đã bị bọn họ xem như là bảo vật, mà không phải một cơ thể sống độc lập. Thần châu tinh linh bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ngươi có tính toán gì? Hạ Thiên hỏi. Thân là nhất định muốn cướp, chỉ cần ta cướp được thần vị, vậy người khác muốn truy sát ta, liền sẽ khó khăn gấp 10, gấp trăm lần, nhưng nếu như không có thần vị lời nói, ta bị người đuổi giết tỷ lệ thành công liền sẽ thật to tăng lên. Thần châu tinh linh cảm khái nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tất nhiên ngươi đã quyết định, có gì cần ta hỗ trợ địa phương liền cứ mở miệng đi. Ngươi giúp ta đã đủ nhiều, con đường sau đó là chính mình. Thần châu tinh linh cũng là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn nói không chừng đã bị người bắt đi bao nhiêu lần. Thần châu tinh linh rời đi về sau, tỷ cùng các thê tử của hắn xuất hiện. Xem ra, người phiền phức thật đúng là không ít. A Tinh Hà Chi Thần cảm khái nói. Tỷ, vì cái gì tất cả đỉnh cấp chiến lực đều nghĩ đến địa cầu? Địa cầu mặc dù là hạch tâm, có thể địa cầu lại cái gì cũng không có. A Hạ Thiên chính là theo trên địa cầu đi ra, hắn có thể xác định. Trên địa cầu cũng không có cái gì đáng đến những này đỉnh cấp chiến lược lưu luyến mới đúng. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là một chút, đó chính là càng đến gần hạch tâm, vậy lại càng có thể tìm tới nguyên thủy nhất bí mật. Ta lần này phục sinh, cũng tìm được một chút vượt qua ta dự liệu đồ vật. Tinh Hà Chi Thần nói. Cái kia Tam Đế đâu? Hạ Thiên hỏi. Tam Đế tồn tại, bản thân liền là không giống, Thiên Đế là dựa vào một thế hóa thân đến tìm kiếm trung cực bí mật. Trùng Đế là bị đẩy lên đế vị, năm đó hắn cũng không có nghĩ tới là đế, nhưng nếu như hắn không đi, năm đó trùng tộc liền sẽ một nhóm tự sát thức tập kích những sinh linh khác, hắn tất cả trùng tộc cũng sẽ đứng mũi chịu sào, vì lẽ đó hắn mới ngồi lên đế vị. Nhân đế lúc mới bắt đầu nhất, là vì nhân loại quật khởi, nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, cũng sẽ không có viễn cổ thần tộc, lại càng không có viễn cổ thập nhị kim tiên vương xuất hiện, nhưng đằng sau, nghe nói hắn phát hiện một cái to lớn bí mật, vì giải ra bí mật này, cuối cùng biến mất. Tinh Hà Chi Thần giải thích nói. Tam Đế đều rất mạnh đi? Hạ Thiên nói. Đương nhiên mạnh, đế vị là áp đảo cao hơn hết, liền xem như ta, tại đế trước mặt, cũng không đáng chú ý, loại này chênh lệch, giống như là thất thập nhị địa sát cùng một cái liền linh cảnh giới cũng chưa tới người ở giữa chênh lệch. Tinh Hà Chi Thần cái ví dụ này vẫn tương đối hình tượng. Lập tức để Hạ Thiên cảm ứng được đế cùng đế phía dưới có bao nhiêu chênh lệch. Như thế lớn, Hạ Thiên mặc dù phía trước cũng biết đế cùng đế phía dưới chênh lệch không nhỏ, nhưng hắn vẫn cho rằng đây là linh cùng linh phía dưới chênh lệch. Không nghĩ tới, chênh lệch thế mà như thế lớn. Cái chênh lệch này liền để hắn cảm giác có chút nghịch thiên a. Một đế có thể nhẹ nhõm diệt sát một đế trở xuống tất cả mọi người. Tinh Hà Chi Thần giải thích nói. Vậy lần này, Tam Đế thật sẽ trở về đến cướp đoạt địa vị sao? Hạ Thiên cũng rất tò mò nhìn thoáng qua trên người mình tiểu trùng tử hình xăm. Chỉ tiếc, nhỏ trùng tộc cũng không có đáp lại hắn. Vẫn là như vậy đàng hoàng gục ở chỗ này. Phảng phất là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Ai nào biết đâu, bất quá có thể khẳng định là, lần này thần vị tranh đoạt, tất nhiên là gió nổi mây phun, không đơn thuần là phía dưới thần vị, liền phía trên thần vị. Khẳng định cũng là cướp đoạt phi thường kịch liệt, sẽ chết cực kỳ cường đại tồn tại, cũng sẽ xuất hiện cực kỳ cường đại tồn tại, mà lại lần này thần vị cướp đoạt về sau, tiên giới, đem biến thành triệt để rõ ràng, những cái kia không có giải ra trung cực bí mật, cũng sẽ bị giải khai. Tinh Hà Chi Thần nói. Nhanh, không bao dài thời gian, thần vị tranh đoạt lại bắt đầu, đến lúc đó cũng chính là ta về nhà thời khắc. Hạ Thiên đã cảm ứng được. Nhà càng ngày càng gần. Hiện tại chỉ kém về nhà chìa khóa. Mà lần này thần vị cướp đoạt, hắn là một cái người đứng xem. Hắn có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Đến lúc đó, tỷ cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi phải cẩn thận. Tinh Hà Chi Thần sờ lên Hạ Thiên đầu. Tỷ, chẳng lẽ từng cái chủng tộc ở giữa, liền không thể sống chung hòa bình sao? Hạ Thiên hỏi cái này phi thường buồn cười vấn đề. Hết chương 10. 1989. Chương 11-1990 thời khắc cuối cùng. Hạ Thiên sau khi nói xong chính mình cũng cười theo. Chính hắn cũng cảm giác phi thường buồn cười. Các tộc ở giữa mâu thuẫn oán hận chất chứa đã lâu, cũng không phải ai một hai câu liền có thể giải quyết, mà lại chỉ cần có lợi ích, vậy liền nhất định sẽ có mâu thuẫn, có mâu thuẫn, loại kia tộc ở giữa vấn đề liền nhất định sẽ tồn tại. Liền xem như một đế, cũng không có cái kia quyền lợi cùng tư cách, trừ phi hắn đem toàn bộ tiên giới hủy diệt, đương nhiên, cũng chỉ có hắn có thực lực kia, hủy diệt hết thảy về sau, đem hết thảy đẩy ngã lại đến, có thể theo thời gian trôi qua, những vấn đề này y nguyên sẽ xuất hiện. Tinh Hà Chi Thần giải thích nói, thế giới này có quá nhiều không biết, quá nhiều cường giả Hạ Thiên đã có thể cảm ứng được, cái này khu vực hạch tâm bên trong, hiện tại đâu đâu cũng có người. Đâu đâu cũng có cao thủ. Mà lại cao thủ số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá. Ở thời điểm này, hắn lại thấy được Thiên Thiên cùng Hạ Tiểu Thiên. Các ngươi sao lại tới đây? Hạ Thiên vội vàng đi vào bên cạnh của bọn hắn. Thế nào, người có thể đến, ta liền không thể đến. A Thiên Thiên mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều là tức giận. Sư phụ, chúng ta là được triệu hoán tới. Hạ Tiểu Thiên vội vàng giải thích nói. Triệu hoán? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, hẳn là viễn cổ thần tộc triệu hoán, ngài hẳn phải biết ta là viễn cổ thần tộc hậu duệ, nhưng ta cũng chỉ là viễn cổ thần tộc hậu duệ bên trong, huyết mạch thuần chính nhất người một trong, cũng không phải là mạnh nhất, cũng không phải thuần chính nhất, ta nhận lấy loại này huyết mạch triệu hoán, là nhất định muốn tới, mà lại loại này huyết mạch chỉ dẫn chúng ta đi nhanh nhất đường, nhanh nhất truyền tống, cho nên chúng ta mới có thể chạy tới. Hạ Tiểu Thiên cung kính nói. Nói cách khác, tới phần lớn người, đều là có đặc thù truyền tống cùng thông đạo. Chỉ có một mình ta ngốc ngốc ở nơi đó mỗi ngày thuấn di. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới câu nói kia. Là người hay quỷ đều tại tú. Chỉ có một mình hắn tại bị đánh. Sớm biết có như vậy thuận tiện phương pháp, hắn đến mức mệt mỏi như vậy sao? Sư phụ, ta muốn đi hội hợp, khoảng cách càng gần, bên kia triệu hoán cũng liền càng rõ hiển. Nếu như ta trì hoãn thời gian dài, chỉ sợ thân thể sẽ tự bạo. Hạ Tiểu Thiên nói. Đi thôi. Để Thiên Thiên cùng những người khác lưu lại. Hạ Thiên nói. Vì cái gì để ta lưu lại? Thiên Thiên phi thường khó chịu nói. Hắn muốn đi gặp là hai thần một trong thiên thần, liền ngươi cái này tính tình đi qua, khẳng định không thể sống lấy rời đi, các ngươi đi người càng ít, muốn gặp phải nguy hiểm cũng liền càng nhỏ, đến lúc đó nếu như ngươi xảy ra chuyện, ngươi nói Tiểu Thiên là bảo vệ ngươi, vẫn là không quản ngươi. Nếu như bảo vệ ngươi, Tiểu Thiên cũng sẽ chết. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Ta có năng lực tự bảo vệ mình, Thiên Thiên rất khó chịu nói. Ngươi chút bản lĩnh ấy, tại thiên thần trước mặt, căn bản là không đáng chú ý. Hạ Thiên sẽ không cùng Thiên Thiên đùa kiểu này. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có chút bản sự, liền có thể đến giáo huấn ta. Thiên Thiên cùng Hạ Thiên quả thực chính là tại cãi nhau a. Ta cho ngươi biết, ta lại thiên thần trước mặt, liền một chút xíu năng lực phản kháng đều không có, ngươi cảm thấy, ngươi những cái kia bản sự. Tại thiên thần trước mặt đủ nhìn sao? Hạ Thiên lúc này phảng phất như là tại gian dạy chính mình hài tử. Phi thường nghiêm khắc. Hừ. Thiên Thiên cũng không phải loại kia không hiểu chuyện người. Nghe đến đó, nàng mặc dù vẫn là rất khó chịu, nhưng nàng đã không nói gì nữa. Sư phụ, vậy bọn hắn liền tạm thời xin nhường ngài. Hạ Tiểu Thiên bái một cái, sau đó rời đi. Ngươi tên đồ đệ này trên thân viễn cổ thần tộc huyết mạch không đơn giản. A Tinh Hà Chi Thần nói. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Quá thuần, thuần có chút đáng sợ. Tinh Hà Chi Thần giải thích nói. Phía trước ta cũng nghe nói, hắn hình như là viễn cổ thần tộc huyết mạch thuần chính nhất một nhóm. Hạ Thiên nói. Không, không có khả năng. Tinh Hà Chi Thần lắc đầu. Như thế nào không thể nào? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Hắn không biết tỷ là có ý gì. Hắn như thế thuần chính huyết mạch, tuyệt đối không thể nào là một nhóm. Cũng tỉ như thê tử của ngươi bọn họ, trên người của các nàng đều có ngươi huyết mạch, nhưng các nàng trên thân đều không có như vậy thuần, như thế thuần huyết mạch, thậm chí để ta cảm giác hắn có thể là nhân đế nhi tử. Tinh Hà Chi Thần nói. Cái này sao có thể, thiên thần mới là nhân đế nhi tử a, mà lại hắn mới vừa lớn lên, ta biết hắn thời điểm, hắn vẫn còn con nít. Hạ Thiên lắc đầu. Về thời gian đúng là không có khả năng, có thể huyết mạch độ tinh khiết là không lừa được người. Tinh Hà Chi Thần nói. Không tốt, hắn gặp nguy hiểm. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tinh Hà Chi Thần ngăn cản hắn không còn kịp rồi, như thế thuần chính huyết mạch, thiên thần thấy được, khẳng định sẽ cảm nhận được nguy cơ, vì lẽ đó thiên thần không có khả năng bỏ qua hắn, mà lại thiên thần thôn vệ hắn, thực lực cũng sẽ tăng nhiều, người bây giờ đuổi theo, chỉ có thể đụng phải thiên thần cùng mặt khác cường đại viễn cổ thần tộc, cùng chịu chết không có gì khác biệt, liền xem như ta đi theo ngươi đi, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản thiên thần, những người khác, ngươi là ứng phó không được. Ứng phó không được ta cũng muốn đi, nếu như biết rõ đồ đệ của mình có khả năng sẽ chết, còn cái gì đều không làm lời nói, ta đây cũng không phải là Hạ Thiên. Hạ Thiên sau khi nói xong bay thẳng đi ra ngoài. Thiên Thiên nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, phảng phất nghĩ đến cái gì. Cũng là đi theo. Cao thủ khác. Ngay lập tức đi theo. Ai? Ta ngốc đệ đệ a, vẫn là như vậy xúc động tinh hà chi thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo, đồng thời nàng cũng là thả ra từng đạo quang mang. Hiển nhiên là đang gọi người. Loại tình huống này, nàng rất rõ ràng, mấy người bọn hắn đi, là không có một chút tác dụng nào, cho nên nàng cũng muốn kêu gọi tộc nhân của mình, dạng này mới có thể cùng đối phương chống lại. Mặc dù loại cấp bậc này đối chiến sớm muộn cũng sẽ tới. Nhưng nàng phía trước nghĩ là tại thần vị xuất hiện về sau lại đánh. Nhưng bây giờ nhìn tới, chiến đấu đã đang biến hóa. Tất cả những thứ này, kỳ thật cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Nàng minh bạch, lần này thần vị tranh đoạt, cùng phía trước khẳng định không giống. Tất nhiên muốn đánh. Cái kia nàng vừa vặn nhìn xem hiện tại thiên thần, rốt cuộc đã phát triển đến cái tình trạng gì. Bạch, Hạ Thiên lúc này đã trở thành thời đại thôi động người. Hắn cũng không biết rõ. Bởi vì hắn hành động, cải biến toàn bộ thời đại. Cũng cải biến chiến trường này. Khi hắn đuổi tới viễn cổ thần tộc căn cứ thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hạ Tiểu Thiên muốn bị thiên thần thôn phệ một màn. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên không nói nhảm. Trực tiếp đem Hạ Tiểu Thiên cho mạnh mẽ kéo tới. Hả? Nhìn xem chính mình rời tay, thiên thần chau mày, mà khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trong ánh mắt lộ ra hung ác thần sắc lại là ngươi. Sư phụ Hạ Tiểu Thiên tại thở hổn hển. Rất hiển nhiên. Vừa vặn hắn thật sự là bị Hạ Thiên theo quỷ môn quan kéo trở về. Muốn động đồ đệ của ta, cũng muốn hỏi ta có đáp ứng hay không. Hết chương 11.990. Chương 11.991 Thiên Thần vs. Thì. Lần thứ ba đối mặt Thiên Thần, mặc dù Hạ Thiên cũng biết Thiên Thần không dễ chọc, nhưng vì đồ đệ của hắn, hắn là nhất định sẽ tới. Liền xem như không có tỷ tại. Hắn cũng giống vậy muốn tới. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Ta nhìn ngươi là thật sống đủ rồi, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi thế mà chính mình tìm tới cửa thiên thần lúc này nhìn hằm hằm Hạ Thiên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể liên tiếp khiêu khích hắn. Bởi vì phàm là khiêu khích qua hắn người, đều đã chết rồi. Có thể trước mặt cái này nhân loại nhỏ bé, lại dám như thế khiêu khích hắn. Phải biết. Nếu như không phải phụ thân hắn lời nói, hiện tại nhân loại tại tiên giới vẫn là bị nô dịch vận mệnh. Là phụ thân hắn cho nhân loại đứng lên vốn liếng. Nhưng bây giờ, loại này đứng lên sâu kiến, lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Ngươi muốn động đồ đệ của ta, liền nhất định phải qua ta một cửa này Hạ Thiên quát lớn. Ngươi trước hết nghĩ tốt như thế nào bảo vệ chính mình a. Hôm nay ta nhìn còn có ai có thể bảo đảm ngươi thiên thần sau khi nói xong liền muốn thẳng hướng Hạ Thiên. Nhưng vào lúc này, một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên phía trước, chặn thiên thần không biết ta giữ được hay không. Hả? Nhìn thần nhìn thấy tinh hà chi thần thời điểm, hắn cũng là cau mày lại là ngươi. Ngươi muốn ta đệ đệ, liền muốn qua ta một cửa này tinh hà chi thần phi thường bá khí nói. Hừ. Lần này là chúng ta viễn cổ thần tộc việc nhà, có quan hệ gì tới ngươi thiên thần hiển nhiên cũng không phải là rất muốn ở chỗ này cùng tinh hà chi thần quyết chiến, bởi vì thần vị lập tức liền muốn xuất hiện, nếu như bọn họ hiện tại đánh nhau lời nói, cái kia thần vị xuất hiện thời điểm, bọn họ tất nhiên là sẽ có tiêu hao, thậm chí khả năng thụ thương, đến lúc đó đối với cướp đoạt thần vị đến nói, liền muốn khó khăn rất nhiều, mặc dù sau đó cũng có thể khiêu chiến thần vị, có thể đến lúc đó, có thể ngồi ở vị trí này người. Bản thân thực lực tăng thêm liền đã rất mạnh, đừng nói là một đế vị trí, liền xem như hai thần vị trí chỉ sợ cũng không gánh nổi. Chuyện nhà của các ngươi không liên quan gì tới ta, nhưng người nào muốn đụng đến ta đệ đệ, ta liền cùng ai liều mạng tinh hà chi thần đã biểu lộ thái độ của mình. Nàng không quản là ra làm gì nguyên nhân, dù sao nàng đều là muốn ủng hộ đệ đệ của mình, ai muốn động đệ đệ của nàng, đều muốn qua nàng cửa ải này. Thiên thần trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc, hiện tại nhiều như vậy viễn cổ thần tộc người ở chỗ này, nếu như hắn cứ như vậy nhận sợ lời nói, khẳng định sẽ để cho những người này phi thường thất vọng. Phải biết, những người này tiếp xuống đều là hắn mạnh nhất chiến lực. Đối với hắn cướp đoạt thần vị đến nói, có trợ giúp rất lớn. Nghĩ đến đây, hắn cũng là trực tiếp đi hướng tinh hà chi thần. Ngươi cảm thấy, ngươi giữ được hắn sao? Ngươi cảm thấy, ở trước mặt ta, giết hắn sao? Tinh hà chi thần không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Nhưng đây cũng là trả lời, mà lại câu trả lời này là phi thường bá đạo. Để tinh hà chi thần không biết trả lời như thế nào. Tốt, vậy liền thử nhìn một chút, mặc dù ngươi có thể ngăn cản ta, nhưng phía sau ngươi cái này mấy người, có thể ngăn không được ta. Người thiên thần la lớn. Ai nói ta chỉ đem mấy người này tới? Tinh hà chi thần hỏi. Hả? Tinh hà chi thần mở ra thần hồn của mình. Trong cùng một lúc, hắn cảm nhận được bốn phương tám hướng đều có lực lượng cường đại chạy như bay đến. Nói cách khác, tinh hà chi thần cũng không phải là đang gạt hắn, mà là thật gọi tới rất nhiều người. Xem ra, ngươi vì hắn, không tiếc để cho mình tộc nhân chết trận. A thiên thần phi thường khinh thường nói. Hắn đã từng dùng mệnh đến thủ hộ ta, ta đây tất nhiên sẽ dùng mạng của ta đến thủ hộ hắn, mà tộc nhân của ta, bị ta bảo vệ nhiều năm như vậy, ta để bọn hắn vì ta mà chiến, vì ta mà chết, bọn họ là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Tinh hà chi thần đã chuẩn bị xong một trận chiến, mà lại là không quan tâm hậu quả cái kia một loại. Vì hạ thiên, vì cái này đã từng thủ hộ nàng ba ngày đệ đệ, nàng có thể nỗ lực hết thảy. Ngươi phải hiểu được, ở chỗ này cùng ta đánh nhau, ngươi kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, ngươi là cướp đoạt không đến thần vị, không có thần vị gia trì, ngươi cũng không giữ được. Ngươi tinh hà nhất tộc thiên thần muốn để tinh hà chi thần cân nhắc lợi hại. Dù sao tinh hà nhất tộc nhiều năm như vậy nhận tỷ thủ hộ, thật sự là phát triển quá tốt rồi. Đối với người bên ngoài đến nói, bọn họ chính là to lớn bảo khố, chỉ cần không có tỷ thủ hộ, cái kia tinh hà nhất tộc muốn gặp phải chính là bị bên ngoài thế lực một chút từng bước xâm chiếm. Ngươi cảm thấy, ta tinh hà nhất tộc người, sợ chết sao? Tinh hà chi thần phi thường khinh thường nói. Lúc này, sau lưng nàng người đã càng ngày càng nhiều, mà lại ánh mắt của những người này bên trong đều là tràn đầy thấy chết không sờn ý tứ. Bọn họ có thể may mắn được chọn chúng đến phụ tá tinh hà chi thần, đây đối với bọn họ đến nói, là lớn lao vinh quang. Đối với tất cả tinh hà nhất tộc người, giấc mộng của bọn hắn chính là, có thể vì tinh hà chi thần chết trận. Cái này sẽ để bọn hắn cùng bọn hắn tộc nhân kiêu ngạo cả đời. Đây chính là tinh hà nhất tộc vì cái gì tại tiên giới không người nào có thể dung chuyển nguyên nhân. Đã từng, liền trung tộc cũng để mắt tới tinh hà nhất tộc, chỉ tiếc, trung tộc cuối cùng tử thương thảm trọng, thậm chí bị tinh hà nhất tộc phản công, kém chút bị diệt tộc, cũng là theo lần kia về sau, trung tộc cũng không dám lại đi trêu chọc tinh hà nhất tộc. Tốt, tất nhiên đây là ngươi bức ta, thì nên trách không được ta. Thiên thần sau khi nói xong, hai thanh dao gầm sắc bén xuất hiện ở trong tay của hắn. Trực tiếp thẳng hướng tinh hà chi thần. Tinh hà chi thần tay phải hất lên. Một đầu lộng lẫy băng rua xuất hiện tại trong tay nàng, nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện, cái này băng rua là từ vô số tinh cầu hội tụ mà thành. Nói cách khác, thì hiện tại sử dụng vũ khí là một đầu tinh hệ mà không phải thật vũ khí. Oanh! Hai người công kích đối cùng một chỗ về sau, cường đại bạo tạc lực trực tiếp tạo thành màu tím đen lôi điện. Lôi điện khuếch tán ra, đem xung quanh những người kia thân thể trực tiếp xé nát. Bất quá những cao thủ này thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, bọn họ lập tức một lần nữa ngưng tụ chính mình thân thể. Giết viễn cổ thần tộc những cao thủ kia từng cái một đã giết đi lên. Bọn hắn cũng đều muốn tại thiên thần trước mặt thật tốt biểu hiện một chút chính mình. Hạ thiên tay phải hất lên, thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên bản ta không muốn thân ở trong đó, chỉ muốn lấy bên thứ ba góc độ đến quan sát trận này thần vị cướp đoạt chiến. Nhưng bây giờ, tựa hồ là không cách nào tránh khỏi a. Đã như vậy, ta đây liền sẽ để các ngươi minh bạch, nếu như ta hạ thiên tham dự vào, cái kia thế tất sẽ để cho trận này thần vị cướp đoạt chiến gió nổi mây phun, ta sẽ trở thành các ngươi trong mắt mọi người, biến số lớn nhất. Oanh! Hạ Thiên không nói nhảm. Trực tiếp giết đi lên. Hắn cũng không có đi tìm kiếm những cao thủ kia, mà là trước đối thực lực yếu hạ thủ. Bởi vì hắn có chém giết những cái kia thực lực yếu một chút cao thủ năng lực, cũng hẳn là nơi này số lượng không nhiều có thể tùy tiện chém giết người khác tồn tại. Giết chóc bắt đầu. Hết chương 11.991. Chương 11.992 Hạ Thiên thời khắc. Tại người khác còn tại lẫn nhau tiêu hao, nghĩ đến như thế nào đánh bại đối phương, phong ấn đối phương thời điểm, Hạ Thiên giết chóc đã bắt đầu, nơi này rất nhiều người, bất quá đại bộ phận đều là linh thực lực này người, có là mặc cơ giáp, có là cây thủ hộ giả, cũng có là năng lực khác thủ hộ giả. Tóm lại, bọn họ phổ biến chiến lực đều là linh trở lên. Đương nhiên, vẫn có một ít bán linh trở lên cao thủ, những cao thủ này số lượng rất nhiều, bọn họ cũng là 10 người một tiểu đội tiến hành công kích, sức chiến đấu cũng là phi thường cường hãn. Vì lẽ đó, mặc dù nói Hạ Thiên mục tiêu là nơi này yếu nhất, nhưng những này yếu nhất cao thủ, ở bên ngoài cũng đều là đứng đầu nhất tồn tại, người bên ngoài ai cũng không dám xem thường bọn họ tồn tại. Mà bây giờ, bọn họ chính là Hạ Thiên mục tiêu. Hồng Phượng, cho ta phá giáp. Hạ Thiên nhắm ngay cơ hội, một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua một cái viễn cổ thần tộc người tiết điểm. Đem đánh chết. Hủy diệt tính đả kích nháy mắt xuất hiện. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Làm Hạ Thiên chém giết mười mấy người thời điểm, hắn rốt cục đưa tới xung quanh mặt khác cao thủ chú ý, hắn có thể giết chết linh, mọi người để mắt tới hắn. Nương theo lấy cái kia cao thủ thanh âm rơi xuống. Số lớn viễn cổ thần tộc cao thủ xung phong đi qua. Bọn họ muốn cùng một chỗ ra tay với Hạ Thiên. Khống chế lại Hạ Thiên. Không cho Hạ Thiên chém giết bọn họ người cơ hội. Bảo vệ đại nhân Tinh Hà nhất tộc nhìn bên này đến Hạ Thiên bị vây công, bọn họ cũng là ngay lập tức vọt lên, bọn họ tốc độ thật nhanh. Từng cái một ngăn cản Hạ Thiên người phía trước. Mà Hạ Thiên thu hoạch cũng chính thức bắt đầu. Những cái kia bán linh giao cho ta, chỉ cần ta nắm lấy cơ hội, liền có thể miểu sát bọn họ. Hiện tại Hồng Phượng thực lực cũng là cường hãn vô cùng, hắn lực sát thương phi thường đáng sợ, mà lại là nương theo lấy Hạ Thiên thực lực tăng trưởng, hắn cũng đi theo không ngừng tăng trưởng, còn có thể hấp thu lực lượng của đối phương. Hạ Thiên hiện tại bên này cũng là không ngừng xuất thủ, đồng thời còn tại hấp thu những cao thủ này lực lượng. Ngưng tụ tiên giới vương đan cùng đế giới vương đan. Các huynh đệ, mọi người đặt ở trong miệng, lực lượng tiêu hao quá lớn thời điểm trực tiếp dùng. Hạ Thiên cũng là đem những này ngưng tụ ra tiên giới vương đan cùng đế giới vương đan phân ra xuống dưới, trực tiếp phân cho Tinh Hà nhất tộc cao thủ. Tinh Hà nhất tộc người không có cự tuyệt. Mặc dù bọn họ không biết Hạ Thiên cho bọn hắn chính là cái gì, nhưng chỉ cần là Hạ Thiên cho, bọn họ liền sẽ không chút do dự đi làm. Bởi vì đây đối với bọn họ đến nói là mệnh lệnh. Rất nhanh, nên có nhân lực lượng tiêu hao quá lớn thời điểm nuốt vào tiên giới vương đan cùng đế giới vương đan thời điểm, bọn họ quả thực chính là bị sợ ngây người. Lực lượng của ta thế mà nháy mắt hoàn toàn khôi phục, mà lại trên thân tất cả mặt trái tình trạng cũng không tồn tại, đây là đan dược gì? Ta cũng khôi phục, chẳng những là thời kỳ toàn thịnh lực lượng, còn có thể cảm ứng được trong cơ thể mình lực lượng liên tục không ngừng, phảng phất vĩnh viễn cũng dùng không riêng đồng dạng. Các huynh đệ, đi theo đại nhân bước chân, giết sạch trước mặt những này viễn cổ thần tộc người. Tinh Hà nhất tộc người cảm nhận được đan dược kỳ diệu hiệu quả về sau, từng cái một cũng biến thành vô cùng hưng phấn. Hạ Thiên cũng phát hiện. Tinh Hà nhất tộc người thật sự là phi thường dồi dào a, bọn họ đang đánh nhau thời điểm, chẳng những là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà lại ý thức chiến đấu phi thường đáng sợ. Thời điểm chiến đấu, các loại vũ khí tốt cũng là phảng phất không cần tiền đồng dạng hướng ra ném. Thậm chí nhiều khi, bọn họ là trực tiếp đem những cái kia vũ khí tốt tự bảo. Loại này phương thức chiến đấu quả thực chính là quá bại gia. Nhưng hiệu quả cũng là phi thường tốt. Loại này giàu có trận. Hạ Thiên đánh cũng là phi thường dễ chịu. Hắn ở chỗ này. Đánh lén số lần cũng là đang không ngừng gia tăng. Rất nhanh. Liền đã chém giết hơn 30 linh. Có thể nói. Hiện tại chính là thuộc về Hạ Thiên thời khắc, hắn không ngừng chém giết nơi này linh cấp cái khác cao thủ, đồng thời còn đem ngưng tụ ra tiên giới vương đan cùng đế giới vương đan không ngừng phân cho Tinh Hà nhất tộc cao thủ, cái này để Tinh Hà nhất tộc những cao thủ kia sức chiến đấu liên tục không ngừng. Mà lại nơi xa lúc này cũng là không ngừng có cao thủ gia nhập chiến đấu. Tinh Hà Chi Thần phát ra tập hợp tin hợp thời gian quá ngắn, rất nhiều cao thủ ngay tại tụ tập tới. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thiên thần thủ hộ giả cùng thuộc hạ cũng đang không ngừng gia nhập chiến trường. Hiện tại cục diện cơ hồ đã ổn định lại, nhưng thiên thần cùng tỷ bên kia công kích thực tế là quá đáng sợ, hai người bọn họ đánh ra tới công kích, mặc dù chỉ là khuyết tán ra, nhưng bất kể là ai chạm đến loại này công kích, đều sẽ bị nháy mắt xé nát, bọn họ mặc dù có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng liền xem như nuốt vào giới vương đan, cũng không có lập tức khôi phục tốc độ rất chậm. Hồng Phượng nhắc nhở. Đây chính là hai thần ở giữa chiến đấu. Phi thường đáng sợ. Chỉ là một chút dự uy. Liền có thể cho người xung quanh mang đến lớn như vậy tổn thương. Đương nhiên. Loại này dự uy là ngẫu nhiên, cũng không phải là cố định muốn công kích đến ai. Trước không cần phải để ý đến tỷ bên kia, ta tin tưởng tỷ bên kia tạm thời tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta bây giờ muốn làm là trước giải quyết bọn họ tầng dưới. Cùng trung tầng cao thủ, người bên kia giết bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Đã giết hơn 100 người, bất quá đều là bán linh cấp bậc. Hồng Phượng nói. Tốc độ đã bất mãn, nơi này tạm thời bán linh cấp bậc cao thủ có hơn 1000 người, linh cấp đừng trở lên có 300 người, có thần cách vượt qua 30 cái. Mục tiêu của chúng ta là giết chết thần cách phía dưới những người kia, đến mức thần cách phía trên, chờ chúng ta trước giải quyết bên này lại nói. Hạ Thiên cũng minh bạch. Những người kia cũng không phải là hắn tùy tiện liền có thể chém giết. Bởi vì những người kia trên thân tiết điểm đã không tồn tại. Tựa như là tiên thanh long. Bọn hắn lực lượng nguồn suối là thần cách. Trừ phi đánh chúng bọn họ thần cách hoặc là thần hồn. Có thể thần cách trình độ cứng cáp phi thường đáng sợ, mà lại thần cách thế mà cũng có thể đồng hóa. Vì lẽ đó kia là muốn tìm cơ hội. Đại nhân uy vũ tinh hà nhất tộc người nhìn thấy Hạ Thiên cường hãn như thế, bọn họ cũng là phi thường hưng phấn, hiện tại bọn hắn tất cả thấy được chiến đấu hy vọng. Mà thiên thần bên kia lúc này thì là chau mày. Hắn không nghĩ tới. Một cái Hạ Thiên có thể làm cho chiến cuộc phát sinh biến hóa như thế, mặc dù tạm thời điểm ấy tử thương với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng nếu như tiếp tục như thế lời nói, vậy liền kinh khủng, đến lúc đó ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi là đang buộc ta? Thiên thần phẫn nộ nói. Đệ ta thế nhưng là rất lợi hại. Tinh Hà Chi Thần đáp lại nói. Vậy ngươi nhưng muốn giám sát chặt chẽ ta, bằng không, đệ của ngươi nhất định phải chết. Nương theo lấy thiên thần thanh âm rơi xuống, thân thể của hắn thế mà biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Hạ Thiên trước mặt, đây là hắn chuẩn bị rất lâu tất sát nhất kích, chỉ cần chém giết Hạ Thiên, cái kia chiến đấu cơ hồ liền xem như kết thúc. Ngươi có thể đi chết. Hết chương 11.992. Chương 11.993 đồ vô sỉ. Mắt thấy Hạ Thiên liền muốn bị đánh chết. Đúng lúc này, tỷ không có đi nghĩ cách cứu viện Hạ Thiên, mà là đi công kích một cái không hiểu thấu vị trí. Thiên Tuyền, đánh lui. Thiên thần không đợi phát động công kích của mình, thân thể của hắn liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Loại này cưỡng chế tính lực trùng kích phi thường đáng sợ. Liền xem như mạnh như thiên thần tồn tại cấp bậc này, cũng là căn bản là gánh không được. Trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Không tốt, bị xông bay. Thiên thần đột nhiên cảm ứng được. Tinh Hà Chi Thần thế mà tại hắn điểm dừng chân chỗ phát động công kích. Nếu như hắn cứ như vậy rơi xuống đất, vậy hắn liền nhất định sẽ bị Tinh Hà Chi Thần chính diện đánh trúng. Mà lại, nếu như hắn bị Hạ Thiên đánh bay xa như vậy, thủ hạ của hắn như thế nào nhìn hắn? Nghĩ đến đây, hắn muốn mạnh mẽ ăn cái này tổn thương, chỉ tiếc, hắn vẫn là quá ngây thơ, khi hắn muốn chọi cứng cỗ này lực trùng kích thời điểm, thân thể của hắn cũng là lại một lần bị xông bay ra ngoài. Mà lại lực trùng kích so vừa vặn cường hãn hơn. Chủ yếu nhất là, Tinh Hà Chi Thần không biết từ lúc nào bắt đầu, đã đem công kích đánh tới, mà lại mục tiêu đúng là hắn lần thứ hai điểm dừng chân. Phi thường chuẩn xác, phảng phất là đã hoàn toàn dự đoán trước hắn tất cả động tác. Đáng ghét, hắn năng lực hiển nhiên là phản kháng liền sẽ gặp lực trùng kích, nhưng nếu như không phản kháng lời nói, ta sẽ bị nàng chính diện đánh trúng, đây chính là ẩn chứa nàng cường đại chiến lực một kích. A Thiên Thần trong nội tâm bắt đầu tính toán. Bất kể thế nào tính, cũng không thể để cho mình bị đánh trúng. Mặc dù còn sẽ có lần thứ ba lực trùng kích, nhưng bọn thủ hạ của hắn đã chạy tới, đến lúc đó, liền xem như Tinh Hà Chi Thần muốn tiếp tục tập kích hắn, cũng không có khả năng thành công. Phốc. Vừa vặn cưỡng ép khống chế chính mình thân thể của hắn liền lại một lần bị xông bay ra ngoài, mà lại lần này lực trùng kích vô cùng cường đại. Liền hắn cũng vô pháp gánh vác. Đáng ghét, đây là thuộc về nhân loại lực lượng sao? Thiên thần mặc dù tại toàn bộ tiên giới đều là cấp cao nhất tồn tại, nhưng cho dù là dạng này, tại tiếp nhận thiên tuyển đánh lui ba đoạn tổn thương thời điểm, hắn cũng bị đánh mê mang. Thiên tuyển loại này công kích, lớn nhất bản sự chính là người phản kháng lực lượng càng mạnh, lực trùng kích cũng liền càng khủng bố hơn. Cái này để hắn sinh ra nghi hoặc. Hắn vẫn luôn không có tôn trọng Hạ Thiên, thậm chí có thể nói, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái rác rưởi. Nếu như không phải tinh hà chi thần tồn tại, vậy mình cũng sớm đã đem diệt sát. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên trên thân lại có cường đại như vậy năng lực. Chẳng lẽ đây cũng là siêu thần kỹ một trong sao? Dựa theo bọn họ cấp bậc này đến nói, chỉ cần là linh, liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ ngụy thần kỹ, mà đến cấp 9 linh bắt đầu, liền có thể bắt đầu cảm ngộ thần kỹ, có thần cách, liền có thể chân chính lĩnh ngộ thần kỹ, mà đạp lên thần vị người, liền có thể lĩnh ngộ cao đẳng thần cơ, bốn thánh trở lên cấp bậc có thể bắt đầu lĩnh ngộ siêu thần kỹ, chỉ có một đế mới có thể chân chính trưởng khống siêu thần kỹ. Liền xem như hắn hiện tại, cũng không có khả năng triệt để nắm giữ siêu thần kỹ. Đây chẳng qua là trong truyền thuyết năng lực. Nghe nói, siêu thần kỹ có hay không xem quy tắc, miểu sát hết thảy năng lực, đó mới là hắn tha thiết ước mơ lực lượng, chỉ cần lần này hắn có thể trở thành một đế, vậy hắn liền có thể thu hoạch được loại lực lượng này, đến lúc đó, hắn chính là toàn bộ tiên giới đứng đầu vô địch tồn tại, còn có người nào dám cùng hắn đối nghịch. Oanh! Thiên thần cuối cùng thân thể vẫn là hung hăng té ngã trên đất, bất quá hắn hạch tâm thủ hạ đã chạy tới, đồng thời thành công giúp hắn chặn tinh hà chi thần công kích. Rất tốt, các ngươi đã triệt để chọc giận ta. Thiên thần ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Bất quá, hiện tại hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt đã cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, nếu như nói phía trước hắn chỉ là muốn đem Hạ Thiên diệt sát lời nói, vậy bây giờ, hắn chính là muốn bắt sống, hắn cảm giác Hạ Thiên trên thân có rất nhiều bí mật. Rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng luôn có thể thể hiện ra vô cùng cường đại thực lực, hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là nhỏ giao thủ mấy lần, Hạ Thiên mỗi lần bày ra năng lực đều là để hắn phi thường kinh ngạc. Cái này đại biểu, Hạ Thiên trên thân nhất định có rất nhiều ẩn tàng bí mật. Mặc dù tạm thời hắn còn không biết những này rốt cuộc là dạng gì ẩn tàng bí mật. Nhưng có thể khẳng định là, Hạ Thiên trên thân bí mật nếu như toàn bộ bị giải khai lời nói, khẳng định có thể để thực lực của hắn tăng nhiều. Thậm chí so thôn phệ thần châu tinh linh tăng lên càng nhiều. Cái này để hắn đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Xem ra, ngươi không phải đệ đệ ta đối thủ. A tinh hà chi thần thất vọng lắc đầu, liền ngươi chút bản lãnh này, như thế nào xung kích một đế tồn tại. Tinh hà, ngươi không cần cùng ta ngông cuồng như thế, chờ ta ngồi lên một đế vị trí về sau, ngươi sẽ hối hận, đến lúc đó ta sẽ để cho các ngươi toàn bộ tinh hà nhất tộc toàn bộ bị nô dịch. Làm cho cả tiên giới đều có thể tùy tiện diệt sát các ngươi tinh hà nhất tộc, khiến cho bọn hắn biến thành tầng dưới chót nhất tồn tại. Thiên thần quát lớn. Hắn cái này rõ ràng chính là muốn trả thù tinh hà chi thần. Ta tinh hà nhất tộc, dù là toàn tộc chết trận, cũng sẽ không tham sống sợ chết, mà lại ta bất kỳ một cái nào quyết định, cũng có thể đạt được bọn họ tán thành, vì lẽ đó ngươi ở chỗ này cùng ta nói dọa, là dọa không được ta tinh hà chi thần tự nhiên minh bạch. Thiên thần cái này rõ ràng chính là muốn dùng ngôn ngữ để nàng thối lui. Nhưng nàng cũng không phải loại kia nhận mệnh người. Nàng cho rằng, nếu để cho thiên thần làm một đế, vậy coi như là chính mình quỳ ở nơi đó cầu xin tha thứ, đối phương cũng giống vậy sẽ không bỏ qua nàng, sẽ không bỏ qua tinh hà nhất tộc. Cái kia cùng nó quỳ mà sống, còn không bằng đứng chết. Sức liều cuối cùng một hơi. Nhìn thấy tinh hà chi thần thái độ, thiên thần cũng minh bạch. Chính mình loại này bình thường hù dọa người khác thủ đoạn, tại tinh hà chi thần trên thân là vô dụng. Tinh hà, chỉ cần ngươi giúp ta trở thành một đế, ta bảo đảm ngươi tinh hà nhất tộc đời đời kiếp kiếp không lo như thế nào, mà lại ta sẽ bảo đảm để ngươi trở thành hai thần một trong. Đến lúc đó, hai chúng ta liên thủ, cái này tiên giới còn có cái gì là chúng ta không cách nào thăm dò. Thiên thần nhìn thấy cứng rắn không được, bắt đầu dùng mềm. Hắn muốn thuyết phục tinh hà chi thần cùng hắn hợp tác. Hợp tác với ngươi, cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Tinh hà chi thần đáp lại nói. Ngươi thật sự là cho thể diện mà không cần, tất nhiên chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta, ngươi hẳn phải biết, ta mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại ngươi, nhưng ta có đánh chết ngươi thủ hạ khác bản sự. Về sau, ta cũng sẽ bốn phía đuổi giết các ngươi tinh hà nhất tộc, trở thành các ngươi tinh hà nhất tộc lớn nhất ác mộng thiên thần bắt đầu uy hiếp. Mà lại là chơi xấu cái chủng loại kia uy hiếp. Ý tứ rất đơn giản. Ta tạm thời không cách nào đánh bại ngươi, ngươi cũng vô pháp đánh bại ta, mà lại ta có thể không cùng ngươi đánh, mà là đi đánh lén tộc nhân của ngươi. Ta còn tưởng rằng thiên thần cái gì cao đại thượng nhân vật đâu, hiện tại vừa nhìn, cũng bất quá như thế mà thôi, hiện tại phàm là có chút thân phận người, đều hiểu, oan có đầu nợ có chủ, có thể ngươi thế mà đi lấy người khác tộc nhân đến uy hiếp người khác, thật sự là thật mất thể diện, nhà ta 80 tuổi lão cẩu, miệng đầy răng đều rơi không có, đều làm không được như ngươi loại này vô sỉ. Hạ Thiên trực tiếp mắng lên. Hết chương 11993. Chương 11994 đại thôn vệ thuật. Bị mắng. Hai thần một trong thiên thần. Từ nhỏ đến lớn. Đều là bị người kính ngưỡng tồn tại, hắn tùy tiện một câu chính là có thể trưởng khống người khác sinh tử tồn tại, nhưng bây giờ lại có thể có người dám mắng thiên thần. Đây là làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Nguy rồi, tinh hà chi thần nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng cảm giác chuyện xấu. Bọn họ tồn tại cấp bậc này, đều là phi thường hòa nhã mặt, hiện tại Hạ Thiên trực tiếp mắng thiên thần, cái kia không quản thiên thần tốt bao nhiêu tính tình, chuyện này cũng không thể tốt, lần này, thiên thần thế tất sẽ phi thường phẫn nộ a. Mà cấp bậc này phẫn nộ, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận tất cả mọi người lui lại. Nghe được tinh hà chi thần, đám người không có chút nào do dự, bọn hắn cũng đều minh bạch, tiếp xuống khẳng định sẽ có cái gì kinh khủng tràng diện phát sinh. Xem ra, ta thành công chọc giận hắn a. Hạ Thiên cũng rõ ràng chính mình gặp rắc rối. Bất quá hắn cũng không hối hận, dù sao song phương sớm muộn đều sẽ tới một trận dạng này va chạm, tới chậm, còn không bằng tới sớm một chút, dạng này cũng có thể để tình huống ngoài ý muốn sớm một chút xuất hiện. Ngốc đệ đệ, lui lại. Tinh hà chi thần hiển nhiên là dự định cùng thiên thần liều một phen, mặc dù thiên thần thực lực cũng là cường hãn vô cùng, nhưng nàng cũng không phải là dễ trêu như vậy. Mặc dù thần vị tranh đoạt chiến không có thời gian dài bao lâu, hiện tại tiêu hao quá lớn, sẽ dẫn đến phía sau thần vị tranh đoạt thất bại, nhưng vì đệ đệ của nàng, nàng sự tình gì đều có thể không quan tâm. Không. Tỷ, ta có thể tiếp được. Hạ Thiên đã nhìn ra rồi. Lúc này tinh hà chi thần chính là muốn phóng đại chiêu tiết tấu. Hắn sau đó phải thả ra là cao cấp thần kỹ, cái này cùng các ngươi những cái kia linh chỗ thả ra hoàn toàn khác biệt, năng lực như vậy, có thể đem phạm vi bên trong tất cả địch nhân, kể cả linh, toàn bộ diệt sát. Tinh hà chi thần giải thích nói. Uy lực lớn nhất như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, bất quá hắn muốn thả ra là phạm vi tính công kích, đoán chừng uy lực lớn nhất chính là diệt sát cấp 9 linh. Tinh hà chi thần nhắc nhở. Phạm vi công kích, cái kia uy lực tự nhiên là sẽ giảm nhỏ. Nếu như là đơn thể công kích, cái kia uy lực khẳng định là càng lớn. Cấp 9 linh. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tỷ, giao cho ta đi. Nghe được Hạ Thiên lời nói, tinh hà chi thần không nói gì nữa, nàng hiểu chính mình cái này đệ đệ, nếu như Hạ Thiên không có bản sự kia lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện khoe khoang, tất nhiên Hạ Thiên để nàng yên tâm, cái kia nàng tự nhiên cũng không cần phải lo lắng. Hồng Phượng, chuẩn bị cho ta phát động công kích, đánh lén xung quanh những người kia, trực tiếp dùng các loại đại chiêu, tiêu hao lớn nhất cái chủng loại kia, nhớ kỹ, tiêu hao càng lớn càng tốt. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng, Hồng Phượng trận địa sẵn sàng. Thiên Hàn kiếm, kim đao chuẩn bị, các ngươi một hồi nhất định phải giúp ta đem lực lượng trong cơ thể phát tán ra, ta không quản các ngươi phóng thích dạng gì công kích, cũng không quản các ngươi lực sát thương lớn bao nhiêu, nhưng nhất định muốn cho ta phóng thích lực lượng. Thả ra càng nhiều càng tốt. Hạ Thiên lần nữa hạ lệnh. Vâng thưa chủ nhân. Thiên Hàn kiếm cùng kim đao cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Không có ai biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định là Hạ Thiên tiếp xuống chuyện cần phải làm nhất định là phi thường nghịch thiên. Bởi vì cái này tương đương với muốn cùng thiên thần một đối một a. Đây quả thực cùng chịu chết là không hề khác gì nhau. Một cái nhân loại nho nhỏ thế mà mưu toan đơn đấu thiên thần đại nhân, ta nhìn hắn là thật sống đủ rồi a, chúng ta xem kịch vui là được rồi. Hắn liên tiếp khiêu khích thiên thần đại nhân nhất định sẽ đem hắn đánh mặt cặn bã đều không thừa xuống. Một cái thằng hề mà thôi, mọi người xem kịch là được rồi, liền xem như tinh hà chi thần, cũng cứu không được hắn. Viễn cổ thần tộc những cao thủ kia từng cái một cũng đều là phi thường khinh thường, bọn họ đang nhìn Hạ Thiên thời điểm, cũng đều phảng phất là đang nhìn một người chết đồng dạng. 3. Thiên thần thân thể biến mất, hóa thành vạn dặm mây xanh. Mây xanh bên trong ẩn tàng vô tận sát cơ. Tiểu tử, người muốn chọi cứng ta cao cấp thần kỹ, thiên thần phạt sao? Thiên thần phi thường khinh thường nói. Lúc này phía dưới Hạ Thiên thì là nhắm lại cặp mắt của mình. Giới vương quyết, đại thôn vệ thuật. Một cái mênh mông lĩnh vực xuất hiện, phảng phất là muốn thôn vệ thiên địa. Đây chính là giới vương quyết sau khi đột phá, Hạ Thiên lấy được lại một cái năng lực, cường đại đến cực hạn năng lực. Có thể thôn vệ hết thảy năng lực. Tiểu tử, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là cao cấp thần kỹ, cái gì gọi là có thể đổ sát linh năng lực. Thiên thần thanh âm rơi xuống về sau, bên trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ lại một tầng hơi nước, những này hơi nước huyễn hóa thành dao găm, những này dao găm chính thức lúc trước hắn sử dụng loại kia công kích, vô cùng cường đại công kích. Có thể nháy mắt khống chế lại bất luận cái gì cao thủ. 3. Phạm vi rộng. Nhưng mục tiêu đều là cùng là một người, chính là ở giữa Hạ Thiên, phía trước Hạ Thiên cũng thiếu chút chết tại dạng này năng lực phía dưới. Bất quá lần kia là đơn thể. Hiện tại không đồng dạng, hiện tại là quần thể công kích. Uy lực cũng không có đơn thể lúc công kích đợi mạnh. Một chiêu này chẳng qua là nhìn phạm vi lớn, dọa người hơn một chút. Bất quá. Nơi này nhất làm cho Hạ Thiên cảm giác được phiền phức chính là thời gian lực lượng, nói cách khác. Hắn trước hết giải quyết vấn đề này. May mắn. Hắn cũng lĩnh ngộ một chút thời gian lực lượng. Nói cách khác, hắn muốn sớm nghịch chuyển thời gian, dạng này liền có thể cải biến đối phương thời gian công kích quỹ tích. Đối phương là tại hướng về sau cải biến thời gian, để thời gian gia tốc trôi qua, vậy hắn liền sớm đem thời gian nghịch chuyển hướng về phía trước. Như vậy, đối phương công kích liền không khả năng cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương nào. 3. Quang mang rơi xuống. Dao găm trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Biến mất. Mọi người thấy, dao găm tại rơi xuống nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tình huống như thế nào đám người hai mặt nhìn nhau. Cái kia dao găm uy lực bọn họ đều là được chứng kiến, đây cũng là cao cấp thần kỹ. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên lại có thể làm cho đối phương công kích triệt để biến mất, cái này để đám người phi thường không hiểu. Bất quá không chờ bọn hắn quá kinh ngạc thời điểm. Đột nhiên, bọn họ cảm nhận được mãnh liệt công kích xuất hiện. Sau đó, Hồng Phượng, Thiên Hàn kiếm cùng Kim Đao công kích bắt đầu điên cuồng xuất hiện, phân biệt xuất hiện tại những cái kia viễn cổ thần tộc trong đội ngũ. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện công kích, bọn họ cũng là bất ngờ. Diệt Tinh Hà Chi Thần nhìn thấy chuyện như vậy, cũng là bắt lấy cơ hội này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên bản, bọn họ bên này nhân số tạm thời là không có đối phương nhiều, dù sao đây là đối phương đại bản doanh, mà lại đối phương còn tại có người tụ tập tới, nàng là lâm thời để người tụ tập tới, nhưng bây giờ có Hạ Thiên công kích phụ tá về sau, bọn họ bên này ngược lại là có ưu thế muốn xuất hiện. Tình huống như thế nào thiên thần cho mày? Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình cao cấp thần kỹ, thế mà liền muốn dạng này bị người phá mất. Lúc này, hắn nhìn thoáng qua tay trái của mình, chẳng lẽ đối phó một cái nho nhỏ sâu kiến, ta cũng muốn vận dụng ta còn chưa thành thục siêu thần kỹ sao? Hết chương 11994. Chương 11995 thiên thần trốn. Hạ Thiên đại thôn vệ thuật tại thời khắc này đại triển thần uy. Mà lại Hạ Thiên bộc phát ra đi công kích cũng làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng, không quản là dạng gì cường giả, cũng không thể một mực phóng đại chiêu a. Có thể Hạ Thiên chính là ở chỗ này một mực không ngừng phóng đại chiêu, tối thiểu nhất thả ra hơn 100 lần đại chiêu. Đây là khái niệm gì? Một cái nhân thể bên trong lực lượng có bao nhiêu? Mà lại phóng thích đại chiêu đều sẽ cho thân thể mang đến rất lớn phụ tải, người bình thường bộc phát ra lực lượng lớn như vậy đến, thân thể còn không vỡ ra à? Cái này để đám người càng thêm nghi ngờ. Chủ yếu nhất là Hạ Thiên thế mà thật tiếp nhận thiên thần một kích. Đây chính là cao cấp thần kỹ a, tại hiện trường những người này trong lòng, đây cơ hồ là vô địch năng lực, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ đặc thù cường đại năng lực, nghe nói chỉ có bốn thánh trở lên người mới có thể cảm ngộ đi ra cường đại năng lực. Nhưng bây giờ, cường đại như thế năng lực, thế mà không có thể đem Hạ Thiên giết chết, ngược lại là Hạ Thiên đại triển thần uy. Chẳng lẽ nói, thiên thần hiện tại thật chỉ là chủ nghĩa hình thức sao? Vẫn là có khác nguyên nhân. Tất cả mọi người là phi thường không hiểu. Bọn họ không rõ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên thần tựa hồ cũng cảm nhận được hiện trường những người kia trong ánh mắt đối hắn có một tia chất vấn, cái này để hắn càng thêm kiên định mình ý nghĩ, hắn nhất định phải sử dụng cái năng lực kia, mặc dù cái năng lực kia còn chưa thành thục, nhưng uy lực là một cái khác kỷ nguyên. Có thể nói, ngụy thần kỹ là có thể đem trên người mình lực lượng cưỡng ép đánh ra tới một loại năng lực. Mà thần kỹ thì là có thể đem thần cách bên trong lực lượng gia tốc đánh ra. Đơn giản đến nói, đã sơ bộ nắm trong tay một tia lực lượng thời gian. Cải biến một chút thời gian pháp tắc. Vì lẽ đó lực sát thương muốn so bình thường công kích cường đại hơn nhiều. Mà cao cấp thần kỹ thì là triệt để nắm trong tay thời gian lực lượng, đánh ra tới công kích thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian, đây mới là kinh khủng nhất công kích. Đến mức siêu thần kỹ. Vậy liền đã là một cái khác kỷ nguyên. Mặc dù hắn chỉ là sơ bộ nắm giữ, nhưng bên trong lực lượng đã mang theo cường đại lực sát thương, hắn chính là muốn dùng lần này lực sát thương, triệt để hủy diệt Hạ Thiên, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, có can đảm khiêu khích người của hắn, hạ chàng là dạng gì. Hả? Tinh Hà Chi Thần đột nhiên cảm ứng được tình huống không đúng. Mau tránh ra. Hắn muốn chạy tới hỗ trợ, nhưng khoảng cách quá xa, mà lại thiên thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Căn bản cũng không có cho nàng đi qua phòng ngự thời gian cùng cơ hội. Giết! Thiên thần trực tiếp đem ẩn chứa chính mình cường đại một kích lực lượng đánh ra. Siêu thần kỹ! Thiên thần phá! Một đạo màu lam tia sáng nháy mắt đánh tới. Tia sáng tốc độ đã nhanh qua hết thảy. Liền Hạ Thiên hai mắt cũng vô pháp bắt giữ, mà lại đây là tốc độ, không phải không gian cũng không phải cái khác năng lực ba động, lần này lực trùng kích phi thường đáng sợ. Phảng phất có thể diệt sát hết thảy. Bản năng. Hạ Thiên hiện tại còn lại chỉ có bản năng, hắn trực tiếp đánh ra chính mình bản năng một kích. Thiên tuyền, bắn ngược. Oanh. Tia sáng đánh vào Hạ Thiên trước mặt thời điểm, trực tiếp bị bắn ngược trở về, đánh trúng thiên thần thân thể, trực tiếp đem thiên thần thân thể đánh xuyên. Cái gì? Tất cả mọi người đều choáng váng. Một màn này phát sinh quá nhanh. Căn bản cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ cùng thời gian phản ứng, chuyện như vậy liền đã phát sinh. Làm Tinh Hà Chi Thần đi vào Hạ Thiên bên người thời điểm, cũng là vội vàng kiểm tra ngươi không sao chứ. Ta không sao, bất quá hắn có việc Hạ Thiên vừa vặn cũng là hãi hùng khiếp vía a. Nếu như không phải hắn những năm này một mực ở vào trạng thái chiến đấu, bản năng chiến đấu phi thường đáng sợ lời nói, vậy bây giờ, chỉ sợ hắn liền đã chết rồi. Vừa vặn một kích kia. Quá đáng sợ. Ngươi dám đối đệ đệ ta dùng loại năng lực này, Tinh Hà Chi Thần cũng triệt để nổi giận. Giết. Tất cả mọi người bắt đầu phản kích, động tác của bọn hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới trước mặt địch nhân. Lúc này, Tinh Hà Chi Thần cũng phẫn nộ. Công kích của nàng cùng phía trước cũng hoàn toàn khác nhau. Thiên thần hiện tại tình trạng cơ thể cũng không tốt, vừa vặn một kích kia, liền xem như hắn đánh ra đến. Thân thể cũng sẽ có một chút phụ tải, bất quá chính hắn cũng tại may mắn chính mình một kích này không có đơn thuần, nếu không lần này, chỉ sợ hắn chính mình cũng phải chết. Đáng ghét, hắn thế mà đem lực lượng của ta bắn ngược trở về thiên thần rất rõ ràng, đánh trên người mình công kích, chính là mình vừa vặn phát ra ngoài. Nói cách khác, Hạ Thiên có bắn ngược công kích năng lực. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại cường đại như vậy công kích thế mà cũng có thể bắn ngược. Đây là để hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Thân thể của hắn thụ thương. Loại tình huống này cũng không quá tốt, mà lại Tinh Hà Chi Thần thực lực cùng hắn là tương xứng. Lúc này Tinh Hà Chi Thần đi lên liều mạng, điều này cũng làm cho hắn không được qua loa. Không được, như thế đánh xuống lời nói, thương thế của ta sẽ nghiêm trọng hơn, lập tức liền muốn đến cướp đoạt thần vệ thời điểm, đây là nhất định sẽ ngoài ý muốn nổi lên thiên thần cắn răng. Nhìn thoáng qua xung quanh. Hắn cũng minh bạch. Hiện tại đến lấy hay bỏ thời điểm. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, thương thế của hắn khẳng định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng nếu như không ở lại nơi này. Vậy hắn thủ hạ độ trung thành khẳng định sẽ giảm xuống. Hắn đây cũng là mặc kệ chính mình những này thủ hạ. cái kia chỉ sợ phía sau ngoài ý muốn sẽ xuất hiện. Nhưng hắn là một cái người ích kỷ, trong mắt của hắn chỉ có chính mình, hắn thấy, chỉ cần chính hắn là trạng thái toàn thịnh, cái kia cướp đoạt thần vị liền không có vấn đề gì rút lui. Hắn hô một tiếng rút lui, sau đó chính mình trực tiếp chạy trốn. Thủ hạ của hắn từng cái một còn tại liều mạng. Mà lúc này thiên thần chính mình chạy trốn, cái này để những cái kia thủ hạ tất cả mộng, bọn họ viễn cổ thần tộc độ trung thành nhưng không có tinh hà nhất tộc cao, bởi vì viễn cổ thần tộc người đều là được triệu hoán tới, mà không phải một mực nhận thiên thần bảo vệ. Tinh hà nhất tộc khác biệt. Tinh hà nhất tộc là đời đời kiếp kiếp nhận tinh hà chi thần che chở. Vì lẽ đó tín ngưỡng của bọn họ phi thường cao. Cho dù là tinh hà chi thần để bọn hắn đi chết, bọn họ cũng sẽ đi chết. Đây chính là chênh lệch. Cứ như vậy, viễn cổ thần tộc tổn thất nặng nề, tại chạy trốn thời điểm, bị bắt lại lạc đàn quá nhiều người. Một trận chiến này, viễn cổ thần tộc nguyên khí đại thương, mà lại lòng tin của bọn hắn cũng nhận lớn vô cùng tổn thương. Đặc biệt là thiên thần. Thế mà cũng thụ thương. Lần này tổn thương không nhẹ. Tiểu tử ngươi a, thật sự là hại ta lo lắng vô ích. Tinh hà chi thần bất đắc dĩ lắc đầu. Một trận chiến này, vẫn là có không ít người xem, vì lẽ đó thiên thần uy danh khẳng định sẽ bị hao tổn, mà tinh hà nhất tộc uy danh sẽ tăng lên trên diện rộng, đây chính là chênh lệch. Ngạch! Ta cũng giật nảy mình, bản năng phản kích, bất quá bây giờ hắn thụ thương, kia đối với thần vị cướp đoạt đến nói, hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên nói. Khẳng định không dễ dàng như vậy, bất quá bắt đầu từ bây giờ, không cho ngươi rời đi bên cạnh ta, bởi vì ngươi đã bị để mắt tới. Hết chương 11.995. Chương 11.996 to lớn nguy cơ. Tinh hà chi thần lần thứ nhất đối Hạ Thiên nghiêm nghị như vậy. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một nhân loại, có thể chống lại thiên thần, đánh trả đả thương thiên thần, điều này đại biểu cái gì? Tinh hà chi thần hỏi. Nàng ý tứ rất đơn giản. Chỉ cần là nhân loại, liền không ai có thể đủ kích thương thiên thần. Thực lực cũng khẳng định không cách nào cùng thiên thần đánh đồng, nói cách khác, Hạ Thiên nhất định là sử dụng thủ đoạn nào đó, mà dưới loại tình huống này, có thể có được mãnh liệt như vậy thủ đoạn, đây là cỡ nào chuyện nghịch thiên a. Ngay tại lúc này, lập tức liền muốn cướp đoạt thần vị. Nếu có người có thể thu hoạch được năng lực này lời nói, vậy bọn hắn cơ hội khẳng định sẽ càng nhiều. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Vì lẽ đó hiện tại những người này là thật muốn lặng lẽ đánh chết Hạ Thiên, cướp đoạt Hạ Thiên trên thân hết thảy bí mật. Tại loại này lợi dụ phía dưới, không ai có thể cự tuyệt. Tốt ra Hạ Thiên không nghĩ tới, chính mình vô ý ở giữa cử động, thế mà cho chính mình chọc phiền toái lớn như vậy. Các ngươi nghe cho kỹ, bắt đầu từ bây giờ, thật tốt bảo vệ đệ đệ ta, nếu như đệ đệ ta có bất kỳ sơ suất, các ngươi chính là tinh hà nhất tộc tội nhân. Các ngươi chủng tộc theo tinh hà nhất tộc bên trong xóa tên. Tinh hà chi thần phi thường nghiêm khắc nói. Nàng chính là như vậy một người. Ân uy tịnh thi. Nàng mặc dù thủ hộ tinh hà nhất tộc, nhưng nàng cùng Hạ Thiên không giống. Nếu như người phía dưới sẽ không làm chuyện, nàng cũng sẽ không mù quáng đi thủ hộ đối phương. Mà đối với tinh hà nhất tộc người mà nói, có thể làm bạn tinh hà chi thần chiến đấu, đó là bọn họ lớn nhất vinh quang. Nếu như bọn họ trở thành tinh hà nhất tộc tội nhân, cái kia so để bọn hắn chết còn khó chịu hơn, bọn họ cũng sẽ trở thành tộc nhân mình tội nhân. Vì lẽ đó, bọn họ lúc này cũng đều là vô cùng cẩn thận. Không dám có bất kỳ qua loa. Cho dù là chính bọn hắn chết, cũng sẽ không để Hạ Thiên xảy ra chuyện. Tỷ, không cần thiết khẩn trương như vậy đi. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Tiểu tử ngươi bình thường rất tinh minh. Như thế nào hiện tại phạm hồ đồ rồi, người tại ba đảo 10 châu, chẳng qua là 9.999 cái châu lý mặt 10 cái mà thôi, mà lại các ngươi nơi đó còn là tương đối vắng vẻ, tương đối lạc hậu địa phương, người nghĩ một hồi, các ngươi nơi đó đi ra bao nhiêu cao thủ, có bao nhiêu có thần bí thủ đoạn người, cái kia 9.999 cái châu lý mặt, sẽ ra ngoài bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu có thần bí thủ đoạn người. Tinh hà chi thần nhắc nhở. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ. Không sai. Ba đảo 10 châu linh số lượng cộng lại, liền đã có hơn 100 người, còn có vũ trụ cơ giáp các loại. Còn có như vậy nhiều thần bí cao thủ. Cái kia 9.999 cái châu lý mặt, sẽ có bao nhiêu? quả thực chính là nhiều vô số kể a. Mà lại có thủ đoạn thần bí quá nhiều người. Có thể người tới nơi này, lại có mấy cái là người bình thường đâu. Cái nào không phải tại chính mình châu mạnh nhất tồn tại. 9.999 cái châu, liền xem như một cái châu chỉ xuất một cái đứng đầu nhất tồn tại, đó chính là hơn vạn cái a. Nói như vậy, thật đúng là rất khủng bố a, mà lại lần này thần vị tranh đoạt, cũng không đơn giản a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, lần này thần vị tranh đoạt, sẽ có rất nhiều uy tín lâu năm cao thủ, chính là dĩ vãng cao thủ trùng tu hoặc là truyền thừa, còn có một phần là mới xuất hiện cao thủ, những này người mới càng thêm không thể khinh thường, mà lại bọn họ càng thêm có bốc đồng, càng thêm khó đối phó. Tinh Hà Chi Thần nhắc nhở. Tỷ, ta quyết định, ta sẽ phụ trợ ngươi leo lên hai thần vị trí. Hạ Thiên trước kia còn cho rằng tỷ là khẳng định có thể nhẹ nhõm cầm xuống hai thần vị trí. Bởi vì tỷ chính mình cũng nói. Nàng lần này trùng sinh, có lực lượng mạnh hơn. Nhưng bây giờ cục diện nhìn, cũng không có lâu như vậy đơn giản. Ngươi bảo vệ tốt chính mình là được rồi, ta sẽ thông qua cố gắng của mình leo lên thần vị. Tỷ đối với chính mình thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Bất quá Hạ Thiên đã có mình ý nghĩ. Bên này phi thường vui sướng. Nhưng thiên thần bên kia bầu không khí liền phi thường không tốt. Lại là tiểu tử này, thiên thần hiện tại quả thực chính là muốn bị tức chết rồi. Theo ban đầu thần châu tinh linh, đến phía sau cự nhân tộc, lại đến thôn vệ Hạ Tiểu Thiên, còn có hiện tại thụ thương, đều là bởi vì Hạ Thiên. Một cái nhân loại nho nhỏ. Thế mà để hắn ăn nhiều lần như vậy thua thiệt. Ta nhất định muốn chơi chết ngươi, thiên thần ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến, Hạ Thiên tất nhiên có thể ngăn cản hắn nhiều lần như vậy, vậy liền đại biểu Hạ Thiên trên thân, nhất định có cái gì bí mật. Lần thứ nhất, lực lượng của ta bị cưỡng ép kéo xuống, loại lực lượng này liền ta đều không khống chế được, lần thứ hai thân thể của ta bị cưỡng ép đánh lui, thân thể của ta cũng không khống chế được, lần thứ ba, liền ta công kích đều có thể bắn ngược. Hắn bắt đầu trong nội tâm tính toán có thể làm cho ta gánh không được, chẳng lẽ là siêu thần kỹ? Không đúng. Hắn chỉ là một nhân loại bình thường, làm sao có thể lĩnh ngộ siêu thần kỹ đâu, liền xem như một đế, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một loại siêu thần kỹ mà thôi. Căn cứ phụ thân ta lưu lại tin tức, siêu thần kỹ nhất định phải do thiên địa cảm ngộ mới có thể xuất hiện, trừ phi là đi Lam Tinh, tìm kiếm mới cơ hội, chẳng lẽ, hắn là theo Lam Tinh đi ra, mà lại hắn tìm được bí mật kia. Nghĩ đến đây, thiên thần mở to hai mắt nhìn, liền phụ thân hắn đều muốn giải ra bí mật. Hiện tại thế mà bị một cái nhân loại nho nhỏ trưởng khống. Vậy nếu như hắn có thể bắt lấy Hạ Thiên, có phải hay không liền có thể nắm giữ cái này liền phụ thân hắn đều không có nắm giữ bí mật, vậy hắn liền có thể siêu việt phụ thân của hắn. Đột nhiên, hắn bắt đầu hưng phấn. Chẳng lẽ đây chính là phụ thân nói tới kỳ ngộ, ta kỳ ngộ rốt cục xuất hiện sao? Thiên thần mong đợi nhiều năm như vậy kỳ ngộ. Tựa hồ thật xuất hiện. Đại nhân, các huynh đệ lần này tổn thương không nhỏ, bất quá theo các nơi tới thủ hạ càng ngày càng nhiều. Một tên viễn cổ thần tộc thống lĩnh nhắc nhở. Ngươi để các huynh đệ đi bên ngoài thông chi, liền nói, Tinh Hà nhất tộc trong tay có một nhân loại, cái này nhân loại nắm giữ trung cực bí mật, ai có thể bắt lại hắn, ai liền có thể thu hoạch được siêu việt một đế lực lượng, liền ta, đều bị cái kia cỗ thần bí lực lượng đả thương, mà nhân loại kia chẳng qua là một cái cấp 9 linh mà thôi. Thiên thần trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Hắn hiện tại không có khả năng theo Tinh Hà Chi Thần trong tay đem Hạ Thiên đoạt tới. Vậy hắn liền đi lợi dụng nơi này những người kia đi động thủ. Hiện tại nơi này người, đều là phi thường tham lam, mặc dù bình thường bọn họ không dám đi trêu chọc Tinh Hà Chi Thần. Nhưng bây giờ, tại ích lợi thật lớn điều động phía dưới, bọn họ nhưng mà cái gì cũng không sợ, chỉ cần Tinh Hà Chi Thần bên kia có cơ hội, chỉ cần có người động thủ trước, vậy khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người động thủ. Đến lúc đó liền xem như Tinh Hà Chi Thần, cũng gánh không được nhiều cao thủ như vậy thay nhau công kích, chính mình liền có thể thừa cơ bắt lấy Hạ Thiên. Mà không có Tinh Hà Chi Thần cái này trở ngại lớn nhất, còn có người nào có thể cùng hắn cướp đoạt một đế vị trí. Xem ra, ta muốn siêu việt phụ thân ta. Hết chương 11.996. Chương 11.997 bị ép gia nhập chiến đấu. Ở bên ngoài vô cùng phong quang thiên thần, kỳ thật cũng có phiền não của mình, những cái kia đỉnh cấp cao thủ đều biết, phụ thân của hắn chính là năm đó nhân đế, vì lẽ đó hắn có thể có thành tựu hiện tại, tất cả đều là bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Vì lẽ đó, giấc mộng của hắn chính là siêu việt phụ thân của mình, chỉ có dạng này, người khác mới có thể nhìn thấy chân chính hắn. Người khác nhắc lại đến hắn thời điểm, mới có thể nói hắn không tầm thường. Hiện tại, cơ hội này tới. Cơ hội này chính là Hạ Thiên, chỉ cần hắn có thể bắt lấy Hạ Thiên, giải ra Hạ Thiên trên thân tất cả bí mật, vậy hắn liền có thể giải ra liên quan tới phụ thân đều không giải được bí mật. Lúc này, thủ hạ của hắn cũng đang khắp nơi bôn ba, bọn họ muốn đem tin tức này ngay lập tức truyền đi, như vậy, người bên ngoài liền biết tất cả chuyện này, cái kia Hạ Thiên liền không khả năng an toàn. Mà lại hắn làm như thế, cũng là vì tiêu hao tinh hà chi thần. Hắn hiện tại thụ thương. Tinh hà chi thần lại thật tốt, cái này để hắn tại cướp đoạt thần vị thời điểm, sẽ ở thế yếu, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy, nhưng nếu như tinh hà chi thần muốn bảo vệ Hạ Thiên, cái kia nàng tất nhiên cũng sẽ thụ tổn thương, dạng này chính mình liền có thể cùng tinh hà chi thần đạt tới điểm thăng bằng. Cho tới nay, hắn cũng chỉ là đem tinh hà chi thần xem như hắn đối thủ cạnh tranh. Những người khác, hắn thật đúng là không để vào mắt. Mặc dù đi tới nơi này người, đều là không tầm thường tồn tại, bọn hắn cũng đều minh bạch không khí hội nghị lên Vân Dũng. Nhưng thiên thần là cấp bậc gì tồn tại, bọn họ vẫn là vô cùng rõ ràng. Hiện tại thiên thần thế mà bị một nhân loại thủ đoạn cho đả thương, cái này làm cho tất cả mọi người đều tới hứng thú. Bọn họ bắt đầu điều tra lên cái này Hạ Thiên là ai, bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện, Hạ Thiên bị tinh hà nhất tộc người bảo vệ. Cái này để bọn hắn càng thêm vững tin, tình báo này là không có vấn đề. Chỉ bất quá bây giờ tinh hà nhất tộc trước tiên thuận lợi. Vì lẽ đó bọn họ không dám tùy tiện hành động. Không được, tiếp tục như thế lời nói. Chúng ta chỉ có thể nhìn loại cơ hội này theo trước mắt trôi mất, chúng ta muốn chờ cơ hội như vậy xuất hiện lần nữa, thế nhưng là phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ tinh hà nhất tộc thủ hộ hắn, chúng ta nhưng đánh bất quá tinh hà nhất tộc A, như thế đi qua cùng chịu chết không có gì khác biệt. Kỳ thật chúng ta không cần chính diện cùng đối thủ chống lại, chúng ta chỉ cần hấp dẫn càng nhiều người tới, sau đó chúng ta bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu là được rồi. Một cái bảy người tiểu đội ngay tại bên kia thương nghị. Giống bọn họ dạng này tiểu đội thế nhưng là có rất nhiều. Mà lại hiện tại càng ngày càng nhiều. Bọn họ đã để mắt tới tinh hà nhất tộc, chỉ bất quá một mực không dám tùy tiện hành động mà thôi. Bởi vì bọn hắn cũng biết, nếu như tùy tiện hành động, khẳng định sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Người càng ngày càng nhiều, nếu như tiếp xuống phát sinh chuyện nguy hiểm gì, người nhất định muốn tránh tốt, tuyệt đối không nên tùy tiện hành động, nghe được không tinh hà chi thần nhắc nhở. Mặc dù hắn rất mạnh, không quan tâm bất cứ địch nhân nào, nhưng nơi này người đều không kém A, mà lại tại nhân số bên trên, muốn so bọn họ bên này nhiều hơn nhiều như vậy người, nếu như chính diện phát sinh xung đột lời nói, vẫn là vô cùng phiền phức. Bất quá Hạ Thiên bên này lo lắng hơn tinh hà nhất tộc các huynh đệ, ta phía trước cho các ngươi đan dược, các ngươi hẳn là còn thừa lại một chút, nếu như đánh nhau lời nói, mọi người không cần đau lòng trong tay mình điểm này đan dược. Chỉ cần có chiến đấu, ta liền có thể liên tục không ngừng ngưng tụ loại kia đan dược. Chỉ cần có loại kia đan dược tại, các ngươi không phải bị địch nhân miểu sát tình huống dưới, đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, tất cả mọi người không thể phô trương thanh thế. Bọn này tinh hà nhất tộc người, đều tại dùng mệnh bảo vệ hắn. Hắn tự nhiên cũng là không hy vọng mọi người xảy ra chuyện, mà lại hiện tại loại tình huống này, nếu quả thật chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ phi thường áy náy. Vì lẽ đó, hiện tại hắn việc cần phải làm vô cùng đơn giản. Đó chính là thủ hộ đám huynh đệ này bọn họ. Không quản chuyện gì phát sinh, hắn đều muốn tận khả năng bảo vệ mọi người. Yên tâm đi, lúc khai chiến, ta sẽ trên người bọn hắn, nếu như ai gặp phải nguy hiểm, ta sẽ ngay lập tức thông chi ngươi, ngươi cũng có thể lợi dụng ta lông vũ tiến hành truyền tống, ngay lập tức chạy tới Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hồng Phượng vẫn là vô cùng đáng tin cậy đồng bạn. Chủ nhân, nếu như khai chiến, ta có thể tự do sử dụng lực lượng của ngài sao? Kim Đao hỏi. Có thể, tùy tiện sử dụng, không cần lo lắng cho ta tiêu hao, chỉ cần khai chiến, ta hấp thu lực lượng, liền sẽ so thả ra ngoài lực lượng càng nhiều, vĩnh viễn không cần sợ hãi ngươi tiêu hao. Hạ Thiên nhắc nhở. Cái kia tốt Kim Chiêm Đao thế nhưng là bảy võ một trong A. Mà lại là danh xương sắc bén nhất vũ khí. Vô cùng cường đại. Hiện tại Kim Chiêm Đao đã khôi phục 7-8 phần, lực chiến đấu của hắn cũng là phi thường khủng bố, nếu để cho hắn tự do phát huy, cái kia phát huy ra thực lực cũng là phi thường khủng bố, chủ yếu nhất là, hắn có thể lợi dụng hạ thiên lực lượng trong cơ thể để chiến đấu. Nói cách khác, hắn sẽ so bình thường chiến đấu càng thêm hung mãnh, mà lại thời điểm chiến đấu. Hạ thiên sẽ cùng bọn hắn cùng hưởng tầm mắt, cùng hưởng kinh nghiệm tác chiến, có những này, Kim Đao so với mình thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu muốn càng khủng bố hơn. Mà lại là khủng bố rất nhiều rất nhiều. 3. Không biết là ai ra tay trước tới một đạo công kích. Mặc dù đạo này công kích cũng không phải là rất cường hãn, nhưng tất cả mọi người minh bạch, đạo này công kích chính là một cái dây dẫn nổ, một khi đạo này công kích xuất hiện, vậy kế tiếp liền sẽ có liên tục không ngừng công kích xuất hiện. Bắt đầu, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, phàm là công kích qua đội ngũ chúng ta người, toàn bộ nhớ kỹ, sau đó một tên cũng không để lại. Tinh Hà Chi Thần vẫn là một cái phi thường bạo lực người. Nàng rất đơn giản. Tinh Hà nhất tộc không phải dễ khi dễ như vậy. Nếu như Hạ Thiên thật sự có cái gì sơ suất, cái kia không quản tham chiến người là ai, nàng đều sẽ trả thù rốt cuộc. Đương nhiên, nàng loại lời này cũng không phải là nói cho xung quanh những địch nhân kia nghe. Hắn cũng minh bạch. Những người này bây giờ vì lợi ích đã có thể không từ thủ đoạn, bọn họ căn bản liền sẽ không quan tâm chịu hay không chịu đến Tinh Hà Chi Thần trả thù. Vâng, tất cả Tinh Hà nhất tộc người tất cả làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tinh Hà nhất tộc người vẫn là phi thường dồi dào, bọn họ tại thời điểm chiến đấu, cũng là không ngừng dùng đủ loại bảo vật đến tham chiến, cái này thấp xuống thật nhiều bọn họ thụ thương tình huống, mà lại có thể miểu sát bọn họ người, đều là cấp cao nhất tồn tại, Tinh Hà Chi Thần sẽ ngay lập tức để mắt tới loại này người, sẽ không cho loại này người cơ hội. Bắt đầu. Vô số công kích theo bốn phương tám hướng đánh ra. Đại thôn vệ thuật. Hạ Thiên không nói nhảm, nháy mắt đem lĩnh vực của mình mở tối đa, làm đại thôn vệ thuật mở ra thời điểm. Hồng Phượng. Thiên Hàn Kiếm. Kim Đao cũng là ngay lập tức xuất động. Lực chiến đấu mạnh mẽ trực tiếp càn quét xung quanh nhóm đầu tiên muốn xông lên người. Mà lại chém giết những người kia lực lượng, cũng bắt đầu ngưng tụ lại giới vương đan tốt. Tất nhiên các người đã đem ta kéo vào chiến đấu, ta đây liền đến một lần đại thanh tảo tốt. Hết chương 11.997. Chương 11.998 nguy hiểm cục diện. Cho tới nay, Hạ Thiên đều không muốn đi cái gì tranh đoạt thần vị. Nhưng bây giờ, hắn đã bị cuốn vào tiến đến, hắn không muốn, không có nghĩa là người khác đồng ý bỏ qua hắn, mà lại những người này hiện tại đã chằm chằm chết hắn. Kỳ thật, những người này không đến trêu chọc Hạ Thiên, bọn họ sẽ phi thường thuận lợi, chỉ tiếc, bọn họ nhất định phải đến trêu chọc Hạ Thiên cái này ẩn số. Tựa như là thiên thần. Nếu như không phải hắn đến trêu chọc Hạ Thiên lời nói, lấy bản lĩnh của hắn, là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ địch nhân có thể đem hắn như thế nào, cướp đoạt thần vị thời điểm, hắn cũng có thể sẽ trực tiếp cướp được mạnh nhất vị trí bên trên, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn trêu chọc Hạ Thiên. Cái này sẽ để cho hắn cướp đoạt xuất hiện biến cố, thậm chí khả năng xuất hiện tử vong. Như là đã phát triển đến loại trình độ này. Vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Giết. Chân chính giết chóc bắt đầu, mà lại hiện tại giết chóc cùng phía trước khác biệt. Hiện tại nơi này cao thủ, yếu nhất đều là bán linh hoặc là người mặc cơ giáp người. Loại này người ở bên ngoài, mỗi một cái đều là có mặt mũi đại nhân vật. Mà lại mỗi người ở bên ngoài quan hệ cũng là sai lầm tổng phức tạp. Có thể nói, bọn hắn cũng đều có thân nhân cùng bằng hữu, một khi khai chiến, vậy bọn hắn thân nhân cùng bằng hữu cũng sẽ không chút do dự đi báo thù. Vì lẽ đó, đây cũng là vì cái gì Hạ Thiên không nguyện ý đại khai sát giới nguyên nhân, bởi vì phiền phức vĩnh viễn sẽ nhiều vô số kể. Nhưng bây giờ, phiền phức đưa mình tới cửa, vậy hắn cũng sẽ không sợ, như là đã đánh, vậy hắn liền muốn đánh ra khí thế đến, hắn muốn để tất cả mọi người minh bạch. Hắn Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu, ai trêu chọc hắn, vậy sẽ phải trả giá đắt tới. Giết. Hạ Thiên một bên giết người, một bên dùng Hồng Phượng Lông Vũ cho xung quanh Tinh Hà nhất tộc người truyền tống đan dược, mà lại hắn còn đem trên người mình một chút bảo vật cũng cho Tinh Hà nhất tộc người, chiến đấu lấy được chiến lợi phẩm, hắn trực tiếp đưa vào đến Sâm La Vạn Tượng bên trong, để Sâm La Vạn Tượng bên trong chủng tộc giúp hắn phân ra đến, có thể sử dụng trong chiến đấu, hắn cũng là trực tiếp lấy ra cho mọi người chia. Đặc biệt là vũ trụ cơ giáp, thứ này hiệu quả vẫn là vô cùng tốt, Mặc dù tinh hà nhất tộc cũng không ít, nhưng thêm một cái, liền so không có mạnh, bọn họ có thể đổi lấy dùng, cái này tổn thương nghiêm trọng, bọn họ liền đổi lại, sau đó mặc vào mới. Cứ như vậy, tinh hà nhất tộc bên này người, càng đánh càng hăng, mà địch nhân ở chung quanh số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù số lượng của bọn họ rất nhiều, nhưng bọn hắn đều là thuộc về khác biệt thế lực, mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, vì lẽ đó tạm thời không có cho tinh hà nhất tộc bên này tạo thành tổn thương gì, ngược lại là những cái kia chính mình nghĩ đến chiếm tiện nghi người, đều bị Hạ Thiên đánh lén đánh giết. Hạ Thiên bình thường sẽ không đi giết trước mặt tên địch nhân này, mà là đi giết những cái kia núp ở phía sau mặt, cho là mình là an toàn nhất những người kia. Chỉ có những người kia phòng bị mới là yếu nhất. Thiên thần đại nhân, đã khai chiến, mà lại tới người càng đến càng nhiều, tin tưởng rất nhanh liền có thể đánh tan tinh hà nhất tộc, một tên viễn cổ thần tộc cao thủ cung kính nói. Không có đơn giản như vậy, bọn này đám ô hợp, chẳng qua là một đám vụn cát mà thôi, bọn họ loại này phương thức tấn công, chẳng qua là dùng để tiêu hao tinh hà nhất tộc, mà không phải đánh bại tinh hà nhất tộc, nói cho huynh đệ phía dưới bọn họ cũng đi theo tham gia náo nhiệt, bất quá chỉ ở bên ngoài phóng thích công kích là được rồi. Không muốn đi vào thiên thần cho là mình chính là cái kia trưởng khống toàn cục người, mà những người khác đều chỉ là con cờ của hắn mà thôi. Chỉ tiếc, hắn ý nghĩ quá ngây thơ. Sớm tại lần thứ nhất thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên liền tại viễn cổ thần tộc những người kia trên thân lưu lại ấn ký, vì lẽ đó những người kia chỉ cần tới gần Hạ Thiên liền có thể ngay lập tức phát hiện. Thế mà còn muốn lấy lẫn trong đám người, kim đao, thiên hàn kiếm. Các ngươi cho ta đánh lén viễn cổ thần tộc người, trước hết giết sạch bọn họ người. Hạ Thiên như là đã để mắt tới những cái kia viễn cổ thần tộc cao thủ, vậy những người này kết quả chú định liền sẽ là một trận bi kịch. Hiện tại, song phương chém giết đã tiến vào lửa nóng trình độ. Nguyên bản, tiếp tục như thế. Tinh hà nhất tộc chẳng những không có tổn thương chút nào, mà lại tinh hà nhất tộc người cũng sẽ trong chiến đấu không ngừng đột phá. Đến cấp bậc này người, bình thường tu luyện, cơ hồ đã là rất khó đột phá, nhưng trong chiến đấu, đặc biệt là loại này sinh tử tồn vong chiến đấu bên trong, bọn họ lại có thể có càng nhiều cảm ngộ, loại này cảm ngộ có thể để bọn hắn thực lực cao hơn một tầng, mà lại bọn họ đều nuốt vào không ít giới vương đan cũng không vẻn vẹn là dùng đến khôi phục a. Còn có thể một chút tăng lên thực lực, cùng cải biến mỗi người tế bào thân thể các loại. Vì lẽ đó, hiện tại tinh hà nhất tộc người, đều là càng đánh càng mạnh. Mà đối phương mặc dù cao thủ không ít, có thể cuối cùng đều biến thành bồi luyện, còn muốn cẩn thận Hạ Thiên đánh lén, bởi vì Hạ Thiên đánh lén là chí mạng. Không tốt, 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát người cũng lục tục ngo ngoe gia nhập chiến đấu. Tinh hà chi thần cảm thấy, đây mới là phiền toái lớn nhất, bởi vì những người này, đều là đã từng trên thần vị xuất hiện qua người. Bọn hắn thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Còn có những cái kia ba ngăn trở lên thụ chi thủ hộ giả. Bọn họ cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Những người này cũng là không dễ chọc, mỗi người chỉnh thể sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố, bọn họ là có thể cải biến chiến cuộc người, mà lại tới càng ngày càng nhiều, cái này để hắn bên này áp lực tăng gấp bội. Lần này phiền toái, tham chiến 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát, còn có các loại thụ chi thủ hộ giả nhân số đã đạt tới hơn 30 người. Tinh hà chi thần cũng là một mực đem Hạ Thiên thủ hộ tại sau lưng, bất quá thủ hạ của hắn bên kia cũng là áp lực càng lúc càng lớn. Tỷ, yên tâm, ta không dễ dàng như vậy chết, Hạ Thiên nói. Ngươi biết cái gì, những tên kia, mỗi một cái đều là không dễ chọc, đơn lấy ra, bọn họ khả năng cầm ngươi không có cách, nhưng bây giờ đã hơn 30 người, mà lại nhân số còn đang tăng thêm, tiếp tục như thế lời nói, liền xem như ta, cũng ngăn không được bọn họ. Tinh hà chi thần thực lực mặc dù cường đại, nhưng nàng cũng không cho rằng chính mình là vô địch. Hạ Thiên chau mày. Hắn cũng cảm giác được tình huống không đơn giản. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Hạ Thiên lo lắng, tiếp tục như thế lời nói, tinh hà nhất tộc người sẽ có nguy hiểm. Nhưng bây giờ, hắn thật đúng là không có cái gì biện pháp quá tốt. Biện pháp của hắn là có thể đối phó một số người, nhưng đối phương đều là cao thủ đứng đầu nhất, mà lại số lượng nhiều lắm, hoàn toàn nghiền ép bọn họ bên này a. Hiện tại tinh hà nhất tộc người cũng là một bên lui lại, một bên chiến đấu. Ngao. Đúng lúc này, hai đầu quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cái này hai đầu quái vật khổng lồ xuất hiện thời điểm, trực tiếp đem xông tới công kích toàn bộ đánh lui, Vô tận công kích phảng phất là có thể thôn vệ phiến thiên địa này, cũng trực tiếp bắt đầu phản kích Hạ Thiên, chúng ta tới. Hết chương 11998. Chương 11999 quấy cái long trời lở đất. Hai cái này đột nhiên xuất hiện không phải người khác. Chính là Tiên Huyền Vũ cùng Tiên Chu Tước. Đây chính là hai cái bốn thánh cấp cái khác tồn tại a, sự xuất hiện của bọn hắn, lập tức để chiến cuộc phát sinh biến hóa cực lớn. Thu thập bọn họ Hạ Thiên nhìn thấy Tiên Huyền Vũ tới thời điểm, trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Đây chính là hắn tin cậy nhất người a. Có Tiên Huyền Vũ tại, vậy bọn hắn bên này sức chiến đấu nháy mắt gia tăng, mà lại Tiên Huyền Vũ thế mà còn đem Tiên Chu Tước cho mang đến, cái này để Hạ Thiên bên này chỉnh thể sức chiến đấu tăng nhiều, mà Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí, những người này vừa vặn có thể không có chút nào đối tay hắn mềm ý tứ, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn bên này thực lực tăng nhiều, hắn cũng sẽ không khách khí, chính là muốn đánh chó mù đường. Gặp một cái giết một cái. Tiên Huyền Vũ hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên năng lực. Vì lẽ đó hắn đang truy kích thời điểm, căn bản là không đi nghĩ lấy tổn thương tối đại hóa, hoặc là trực tiếp diệt sát đối phương, mà là đem những người này tận khả năng khống chế lại, chỉ cần khống chế một chút thời gian như vậy đủ rồi, những chuyện khác giao cho Hạ Thiên là được rồi. Tại thu hoạch phương diện này, Hạ Thiên tuyệt đối là nhất chuyên nghiệp. Vì lẽ đó, hắn chỉ cần phụ tá Hạ Thiên, liền có thể chế tạo lớn nhất tổn thương. Phản kích bắt đầu. Tinh Hà nhất tộc người cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu chuyển động, bọn họ tốc độ thật nhanh, tốt như vậy phản kích cơ hội, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ đâu, phía trước bọn họ thế nhưng là một mực tại bị những người này đuổi giết a, hiện tại rốt cục có thể ra khẩu khí này. Giết. Mặc dù bây giờ vẫn là đối phương nhiều người, mà lại thực lực tổng hợp coi như lời nói, bên này cũng không có cái gì quá lớn ưu thế, nhưng đối phương dù sao cũng là năm bè bảy mảng. Nếu quả thật muốn liều mạng, bên này là một chút ưu thế đều không chiếm được. Nhưng bây giờ đối phương không có khả năng muốn nỗ lực chính mình sinh mệnh đi cho người khác làm áo cưới, bọn họ đều là có tư tâm. Vì lẽ đó cái này cho Hạ Thiên cơ hội. Hạ Thiên cũng không có lãng phí Tiên Huyền Vũ cho hắn chế tạo cơ hội, cứ như vậy nhanh chóng thu gặt lấy nơi này người. Rất nhanh, những người này đội ngũ liền bị đánh tan, từng cái một bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Hô! Tinh Hà nhất tộc người bắt đầu ngụm lớn thở hào hển, mặc dù có giới vương đan, nhưng loại này cường độ cao chiến đấu, cũng sẽ để bọn hắn tinh thần có một chút mỏi mệt, bất quá may mắn, tạm thời đã đem những địch nhân này đánh lui. Còn không có đánh qua nghiện, đám người kia thế mà liền chạy Hạ Thiên trên mặt đều là khó chịu chi sắc. Chỉ là tạm thời Tinh Hà chi thần nhắc nhở. Tiên Huyền Vũ cùng Tiên Chu Tước cũng huyễn hóa thành nhỏ cái đầu dáng vẻ. Ta nghe nói, người đem thiên thần cho đả thương Tiên Huyền Vũ hỏi. Là ta bắn ngược chính hắn công kích cho chính hắn, Hạ Thiên đáp lại nói. Tiên Huyền Vũ là biết rõ hắn năng lực, theo hắn như vậy thời gian dài, hắn các loại thủ đoạn đặc thù, Tiên Huyền Vũ là đều được chứng kiến, vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn nhất định rất kinh ngạc cho nên mới sẽ cố ý làm một màn như thế, bất quá tạm thời tin tức đã khuếch tán, chỉ sợ tiếp xuống phiền phức còn có không ít. Mà lại thiên thần cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, người năng lực nhất định sẽ làm cho hắn ngộ nhận là, đây là siêu thần kỹ. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ta đây cũng không phải là siêu thần kỹ, Hạ Thiên nói. Ta đương nhiên biết rõ, siêu thần kỹ bên trong, chẳng những sẽ có nghịch chuyển thời gian, hơn nữa còn sẽ có lực lượng hủy diệt, mà ngươi vô cực cùng thiên tuyền, cũng không thuộc về phạm vi này, liền xem như truyền thừa của ta trong trí nhớ. Cũng tìm không thấy mảy may cùng ngươi năng lực có liên quan tin tức, Tiên Huyền Vũ lắc đầu. Liên quan tới vô cực cùng thiên tuyền. Giống như là Hạ Thiên hai mắt cùng Hạ Thiên tự thân tính đặc thù đồng dạng. Căn bản cũng không có bất kỳ đầu mối. Đoán chừng lần tiếp theo, hắn hoặc là tự mình dẫn đội, hoặc là liền sẽ liên hợp càng nhiều cường giả tới. Tóm lại, lần tiếp theo, chính là quyết chiến, mà lại lần tiếp theo chúng ta chỉ sợ là không ngăn nổi, Tinh Hà chi thần lắc đầu. Bằng không, ta mang Hạ Thiên chạy trốn, mặc dù ta đánh không lại những người kia, nhưng ta chạy trốn lời nói, bọn họ hẳn là cũng đuổi không kịp, mà nơi này con người làm ra thần vị, khẳng định tạm thời sẽ không đuổi bắt quá xa, Tiên Huyền Vũ nói. Nhưng ngươi rời đi, ngươi cũng cướp đoạt không được thần vị, Tinh Hà chi thần nói. Cái này có quan hệ gì, nếu như không phải hắn, ta đã sớm chết, ta bây giờ có thể sống, cũng đã là kiếm lời, Tiên Huyền Vũ cho rằng, là Hạ Thiên cho hắn tân sinh. hắn hiện tại sống lâu một ngày, chính là kiếm một ngày. Hắn làm sao có thể vì thần vị, mà không thèm quan tâm Hạ Thiên đâu. Biện pháp này cũng được Tinh Hà Chi Thần nhẹ gật đầu. Không. Hạ Thiên lắc đầu, ta không phải một cái ưa thích trốn tránh người, mà lại liền xem như ta chạy trốn, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, thiên thần đồng dạng sẽ mượn cơ hội công kích Tinh Hà nhất tộc, cũng sẽ không bởi vì ta rời đi, Tinh Hà nhất tộc liền an toàn, cùng nó để Tinh Hà nhất tộc bởi vì ta gặp nạn, còn không bằng ta lưu lại cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Hắn biết rõ. Bởi vì hắn, thiên thần đã triệt để ghi hận Tinh Hà nhất tộc. Mà lại thiên thần cũng một mực đem Tinh Hà Chi Thần xem như chính mình kình địch lớn nhất. Tuyệt đối không phải hắn đi, Tinh Hà nhất tộc liền an toàn. Ta ngốc đệ đệ, đây là chúng ta Tinh Hà nhất tộc vận mệnh, nếu như ngươi lưu tại nơi này, ta cũng không giữ được ngươi, Tinh Hà Chi Thần bất đắc dĩ nói. Mặc dù nàng rất cường đại, nhưng tại nơi này, nàng có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Đồng dạng không phải như vậy nhiều cao thủ thần bí đối thủ. Lần này, mặc dù tới không ít cao thủ, nhưng những cái kia giấu ở chỗ tối cao thủ thần bí cũng không có xuất hiện, có thể tiếp tục lời nói, những cao thủ thần bí kia là lúc nào cũng có thể động thủ đánh lén. Tất nhiên ta đã gia nhập trận chiến đấu này, cái kia không đem nơi này quấy cái long trời lở đất, ta lại thế nào khả năng cam tâm đâu. Hạ Thiên đã làm quyết định. Hắn muốn lưu lại. Hắn muốn để trận này thần vị tranh đoạt chiến, biến thành một trận địa ngục. Ai bảo đám người kia đem hắn cuốn vào nữa nha. Lúc này, Hạ Thiên cũng không có phát hiện, hắn hai mắt thế mà vừa mở khép lại. Hả? Tinh Hà Chi Thần muốn nâng tâm một cái, nhưng Tiên Huyền Vũ lại trước tiên mở miệng, ta hiểu rõ Hạ Thiên, tất nhiên hắn đã làm quyết định, vậy liền không có gì đáng nói, chuẩn bị mở làm đi. Tinh Hà Chi Thần nhìn thoáng qua Tiên Huyền Vũ. Có thể Tiên Huyền Vũ lại đối nàng lắc đầu. Tinh Hà Chi Thần không nói gì nữa. Hạ Thiên cũng là bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Ngươi vừa vặn vì cái gì không cho ta nói, Tinh Hà Chi Thần thấp giọng hỏi. Ngươi không hiếu kỳ, Hạ Thiên thân phận rốt cuộc là cái gì không? Nếu như ta không có đoán sai, vô cực cùng thiên tuyền thậm chí có thể ngăn cản siêu thần kỹ, là chân chính siêu thần kỹ, liền xem như một đế công kích, cũng có thể đỡ được, điều này đại biểu cái gì? Giới vương quyết, thức hải, hắn hai mắt, huyết mạch của hắn, thân phận của hắn, tất cả những thứ này, nhất định ở chỗ này bị mở ra. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Tất cả những thứ này đều là bí mật lớn nhất. Hết chương 11999. Chương 12000 sau cùng quyết chiến. Cái này phong hiểm thế nhưng là rất lớn, Tinh Hà Chi Thần nói. Chẳng lẽ chúng ta cướp đoạt thần vị liền không có phong hiểm sao? Mà lại ta cảm thấy, hắn có biết được chân tướng tư cách, Tiên Huyền Vũ nói. Nếu như ngươi chết đâu, Tinh Hà Chi Thần hỏi. Vậy liền đại biểu, ta trả Hạ Thiên ân tình, Tiên Huyền Vũ cười một tiếng. Sống sót, Tinh Hà Chi Thần khẽ gật đầu. Ta đương nhiên muốn sống sót, dù sao, ta thích người, yêu ta, đây mới là ta cả đời này, hạnh phúc lớn nhất. Tiên Huyền Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Tiên Chu Tước. Tinh Hà Chi Thần nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Như có điều suy nghĩ. Gần đây, Hạ Thiên thân thể bản năng động tác càng ngày càng nhiều, mà lại những động tác này, Hạ Thiên chính mình cũng không biết rõ. Nàng phía trước nhắc nhở qua Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên cũng không biết rõ, cũng không có quá để ý. Nàng cảm giác, hiện tại Hạ Thiên, thân thể phảng phất là đang tiến hành một loại nào đó tiến hóa. Cũng giống như là tiến hành biến dị nào đó. Hạ Thiên bọn họ bên này tại chuẩn bị. Mà thiên thần bên kia thì là trực tiếp đem có thể liên hệ với 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát tất cả liên hệ, mà lại hắn còn tìm đến tiên thanh long nhất tộc hậu nhân, còn có tiên bạch hổ, bất quá, hắn cũng không có tìm tới trong truyền thuyết bảy võ, một cái đều không có, nhưng hắn vừa tìm được rất nhiều 3 ngăn cây thủ hộ giả, còn có 2 ngăn cây thủ hộ giả. Trong đó còn có một cái 1 ngăn cây thủ hộ giả, địa thụ. Như thế xa hoa đội hình, có thể nói là phi thường nghịch thiên. Mà thiên thần nói cũng vô cùng đơn giản, tiêu diệt Tinh Hà Chi Thần, cơ hội của các ngươi liền theo lớn một chút, đến mức Hạ Thiên, ai cướp được tính ai, chỉ cần có người trước cướp được Hạ Thiên, những người khác không thể lại tiến hành cướp đoạt, nếu không ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng hiện trường những người này cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng. Bọn họ cũng minh bạch, thiên thần nói xinh đẹp. Đến lúc đó, xuất thủ cướp đoạt người rất có thể chính là thiên thần. Vì lẽ đó bọn họ ngoài miệng từng chuyện mà nói rất tốt, trong lòng vẫn là có chính mình tính toán, nhưng chỉnh thể đến nói, bọn họ lần này tập kết cao thủ số lượng là phi thường kinh khủng. Bất quá, mặc kệ bọn hắn đội ngũ nội bộ có vấn đề gì, thanh thế tuyệt đối là phi thường thật lớn. Cứ như vậy, hơn vạn người đội ngũ tập kết, mà lại bởi vì bọn họ đội ngũ nhân số đông đảo, thực lực cường đại, vì lẽ đó càng ngày càng nhiều người theo kịp, đặc biệt là phía trước bị Hạ Thiên chém giết những người kia bằng hữu, bọn họ cũng cho rằng đây là một cái báo thù cơ hội. Đến rồi Hạ Thiên đã có thể cảm nhận được địch nhân đột kích. À, Tinh Hà Chi Thần sững sờ, ngươi cảm ứng được. Để nàng cảm thấy kỳ quái chính là, chính mình cũng không có cảm ứng được, vậy mình cái này đệ đệ là thế nào cảm ứng được, phải biết, nàng phạm vi cảm ứng thế nhưng là càng rộng. Ta có thể cảm ứng được rất mạnh sát khí, rất mạnh, số lượng rất nhiều, Hạ Thiên nói. Tất cả mọi người chuẩn bị Tinh Hà Chi Thần mặc dù mình còn không có cảm ứng được, nhưng nàng tin tưởng đệ đệ của mình. Một nháy mắt, tất cả Tinh Hà nhất tộc người võ trang đầy đủ, bọn họ làm xong chiến đấu chuẩn bị. Gần đây, Tinh Hà nhất tộc tới tập hợp người cũng đang không ngừng tăng nhiều. Hiện tại đã lên cao đến hơn 2.000 người. Mà lại những người này từng cái một phi thường dồi dào, trên thân tài nguyên cũng không ít, Hạ Thiên đem trên người mình có thể lấy ra tất cả tài nguyên cùng phía trước chiến lợi phẩm, còn có giới vương đan, đều phân cho mọi người. Một trận quyết chiến, cốc táng, liền muốn bắt đầu. Trận này quyết chiến, chỉ có hai kết quả. Tinh Hà nhất tộc triệt để mẫn diệt hoặc là Tinh Hà nhất tộc biến thành không người dám trêu chọc tồn tại. Hạ Thiên chính là muốn để loại thứ hai sự tình phát sinh. Các ngươi cẩn thận, Hạ Thiên nhìn thoáng qua các thê tử của mình. Nguyên bản, hắn là không muốn để cho mấy người tham gia chiến đấu, nhưng các nàng mấy cái thái độ phi thường kiên quyết, chính là muốn cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu. Hạ Thiên cũng không phải loại kia mới ra đời tiểu tử. Hắn hiểu được, chỉ cần chiến đấu, liền không khả năng không chết người. Nhưng tất nhiên hiện tại đã không có biện pháp tránh khỏi, hắn có thể làm chính là tận khả năng làm càng tốt hơn. 3. Quang mang lóe lên. Đại thôn phệ thuật. Hạ Thiên đem chính mình thân thể biến thành hư vô, từng đoàn lực lượng hướng về ở giữa hội tụ, cuối cùng lại xuất hiện. Đến rồi Tinh Hà Chi Thần cảm ứng được địch nhân xuất hiện. Đám người cũng là càng căng thẳng hơn đi lên, bọn họ đều hiểu, chiến đấu kế tiếp sẽ là một trận ác chiến, bởi vì lần này địch nhân thực lực tổng hợp và số lượng đều là muốn nghiền ép bọn họ, vì lẽ đó bọn chúng không dám khinh thường. Tiên Huyền Vũ cùng Tiên Chu Tước rất nhanh cũng cảm ứng được thế mà tới nhiều người như vậy. Hạ Thiên tay phải hất lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kim tuyến thì là quấn quanh ở cánh tay trái của hắn phía trên, kim đao giữ tại tay trái của hắn bên trong. Hồng Phượng chỉnh tề xuất hiện ở phía sau hắn. Đây là hắn võ trang đầy đủ hình thái, tiếp xuống, việc hắn muốn làm chính là chủ động xuất kích, giữ chức mồi nhử, hắn biết rõ. Tất cả mọi người mục tiêu đều là hắn, vì lẽ đó chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, không trúng chiêu, những người kia liền sẽ một mực đuổi theo hắn đánh, Tinh Hà nhất tộc người áp lực cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Các ngươi có sợ hay không, Hạ Thiên hỏi. Có thể cùng chủ nhân kề vai chiến đấu, là vinh hạnh của chúng ta, Kim Đao đáp lại nói. Tốt, hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ cố gắng, dọn sạch sau cùng địch nhân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trước, địch nhân đã xuất hiện. Mặc dù đối phương chỉnh thể nhân số cùng hắn dĩ vãng chiến đấu so ra, cũng không tính nhiều, nhưng xuất hiện những người này, mỗi một cái đều là đứng đầu nhất tồn tại. Ở trước mặt những người này, Hạ Thiên áp lực cũng là lớn vô cùng. Nhưng hắn chính là người như vậy. Tinh Hà Chi Thần, ta đến rồi, thiên thần thân thể khổng lồ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Theo ta còn tới một bộ này, thu hồi khí thế của ngươi đi. Tinh Hà Chi Thần đồng dạng thả ra khí thế của mình, trực tiếp đem thiên thần thân thể khổng lồ đánh nát. Hừ, sắp chết đến nơi, còn không biết thiên thần đi theo phía sau Tiên Thanh Long Hậu Nhân cùng Tiên Bạch Hổ. Cùng với khác cao thủ. Dạng này xa hoa đội hình, thế nhưng là phi thường đáng sợ. Ngươi cũng nên cẩn thận, lần trước tổn thương, ngươi còn chưa tốt à, nếu để cho ta bắt lấy cơ hội, ngươi liền sẽ tổn thương càng thêm tổn thương, đến lúc đó ngươi cảm thấy phía sau ngươi những người này có thể hay không thừa cơ đem ngươi đánh chết, thôn vệ ngươi lực lượng. Tinh Hà Chi Thần cố ý nói như vậy, chính là muốn phân hóa đối phương. Ngươi không có cơ hội kia, mà lại thương thế của ta đã sớm tốt, thiên thần tự nhiên minh bạch tinh hà chi thần là thật. Nhưng hắn cũng không thể để tinh hà chi thần kế ly gián đạt được. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, tất nhiên thương thế của ngươi tốt, vậy liền lại đả thương ngươi tốt, bất quá ngươi cũng nên cẩn thận, nếu như cho ta cơ hội, ta thế nhưng là sẽ giết ngươi. Nho nhỏ một nhân loại, cũng dám cùng ta càn rỡ, hôm nay cái thứ nhất chết chính là ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.